Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 35. Thiên thứ 30. Tháng phục. Thiên này có 6 phần: thuật ý, công năng, hội danh, tế nạn, cảm báo và phi tổn. Thứ nhất, phần thuật ý. Nói rằng ca sa này là y phục của Phước Điền, giống như tháp Phật tôn kính. Nê Hoàng Tăng là y khoác trên người xuất gia, tôn trọng giống như giáo pháp. Y gọi là tiêu dũng, chọn lấy công năng loại trừ hết phiền não. Khải gọi là nhẫn dục, chọn lấy công năng hàng phục các ma quân. Cũng dụ cho hoa sen không bị bùn dơ làm phấy nhiễm, cũng gọi là tướng cục đá, không bị các tà ma làm nghiêng ngã. Cũng gọi là tướng của thử ruộng, không bị người trông thấy sinh ra ác tâm. Cũng gọi là y phục cứu giúp loài trồng, không bị chim cánh vàng ăn thịt. Cũng gọi là y phục chế ngự tà ma, không bị ngoại đạo làm cho hư hoại. Cũng gọi là màu sắc không đích thực, không bị thế tục phấy nhiễm làm cho tham đắm. Vì vậy giáo có phân biệt về nội ngoại, người có khác nhau về đạo tục. Tại gia thì căn cứ vào ngoại giáo, mặc pháp phục của Tiên Dương, thuận theo pháp ngôn của Tiên Dương. Trên thì có lễ nghi cung kính cha mẹ, hầu hạ quân dương. Dưới thì có tình cảm yêu thương vợ con, trạng danh họ hàng. Đây gọi là dấu chân của lòng cung kính, hiếu thuận, lý phù hợp với luật lệ của Nho giáo. Xuất gia thì căn cứ vào nội giáo, mặc pháp phục của chư Phật, thực hành pháp hạnh của chư Phật. Trên thì xả bỏ quân dương, cha mẹ mà chú trọng yêu thương cung kính. Dưới thì cắt rời vợ con dòng tộc, chỉ mong muốn quan quyền trạng trở, dùng thiện nghiệp của sự lễ tụng tự mình giúp đỡ cha mẹ, đem phước báo của sự hành đạo để trả ơn nặng quốc gia. Đã đồng ý không vì hình hài y phục khác biệt mà làm sai trái, lẽ nào phải đòi hỏi dùng lễ nghi của sự cung kính cha mẹ, hầu hạ quân dương hay sao? Vì vậy lúc cạo tóc thì thiên ma nghe mà từ xa đã kinh hãi. Ngày khoác y thì đế thích thấy mà lòng hoan hỷ vô cùng. Người nữ đùa vui tạm thời khoác vào mà phước vô lậu lập tức đầy đủ. Người say mơ màng cắt bỏ, chốc lát mà duyên xấu ác tức thì trời bỏ. Chồng con dựa vào mà chấm dứt kinh hãi. Voi chúa trông thấy mà luống cuống dừng lại. Vì vậy biết ba chiếc pháp y dùng để che thân, ba loại sắc kềm chế ái tình nhân ngã, đã giống như ruộng lúa, tự thành tựu đức của ứng cúng, xa giống như chư Phật, Phật sự theo đạo của hòa kính, xuất trần thoát tục, có gì cao quý như điều này chăng? Thứ hai, phần công năng. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, khoác chiếc ca sa là xa lìa ba độc. Lại trong Kinh Đại Bi nói, nhưng giả sử tánh là sa môn, làm bẩn hạnh của Sa Môn mà tự xưng là Sa Môn, thì hình tướng giống như Sa Môn, khoác tấm ca sa, từ Phật Di Lặc cho đến Phật Lâu Chí đã được nhập Niết Bàn, cũng không có gì sai sót. Còn trong kinh Bi Hoa thì nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia vào thời quá khứ ở trước Đức Phật Bảo Tạng phát tâm Bồ Đề, nguyện rằng lúc con thành Phật khiến cho ca sa của con có 5 loại công đức. 1. Lúc con thành Phật rồi, nếu có chúng sinh nào tiến vào trong giáo pháp của con xuất gia khoác áo ca sa, hoặc là phạm vào giới cấm nghiêm trọng, hoặc là phạm vào tà kiến, hoặc là đối với Tam Bảo mà khinh thường hủy báng không tin, tụ tập các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di phạm tội nghiêm trọng, nếu ở trong một niệm sinh tâm cung kính tôn trọng Phật Pháp Tăng, chúng sinh như vậy thậm chí một người nhất định sẽ thọ ký cho ở trong Tam Thừa, đạt được bất thối chuyển. 2. Lúc con thành Phật rồi, trời trồng, quỷ thần, người và loài chẳng phải người, nếu có thể đối với người mặc ca sa này khởi tâm cung kính cúng dường tôn trọng ca ngợi, người ấy nếu có thể thấy một phần ít của chiếc ca sa liền được bất thối chuyển ở trong Tam Thừa. 3. Nếu có chúng sinh bị đói khát, bức bách khốn khổ, hoặc là quỷ thần nghèo cùng, hay những người hèn hạ, thậm chí ngạ quỷ súc sanh, nếu có được một phần ít, thậm chí 4 tấc của chiếc ca sa này, thì người ấy liền được ăn uống đầy đủ, tùy những nguyện ước của mình nhanh chóng được thành tựu. 4. Nếu có chúng sinh cùng nhau làm điều sai trái, dấy lên ý nghĩ chống đối thù hận, chuyển sang đánh giết lẫn nhau, nếu lúc các loài trời trồng, 8 bộ quỷ thần, người và loài phi nhân cùng nhau tranh đấu, nghĩ đến ca sa này lập tức sinh khởi bi tâm, tâm mềm mỏng, tâm không quán thù, tâm vắng lặng trống trang, tâm khéo léo điều phục. 5. Nếu như có người ở trong chiến trận tranh giành kiện tụng, phân định sự việc, mang một phần ít ca sa này đến giữa những đời ấy để tự bảo vệ mình, bởi vì cúng dường cung kính tôn trọng ca sa, cho nên những hạng người này không thể nào xâm phạm, hủy báng, đàn áp khinh thường được, luôn luôn hơn hẳn người khác, vượt qua những khó khăn này. Nếu như ca sa của con không thể nào thành tựu 5 loại công đức linh thiêng như vậy, thì trở thành lừa dối chư Phật hiện tại khắp 10 phương thế giới, ở đời vị lai không thành tựu Bồ Đề là một vị Phật. Lại trong kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu có chúng sinh trì giới tính tâm thanh tịnh, biết tăng là phước điền, bởi pháp y cho nên bố thí một quả cây có giá trị làm thành tấm y, tâm luôn luôn yêu thích mà sinh ra tùy hỷ, mạng chung sanh đến cõi trời lâm hí, tự tại dạo chơi tùy ý đến nơi muốn đến, nếu sanh trong loài người thì thần đức tự tại, nếu có chúng sinh tâm phát sinh niềm tin thanh tịnh, vị tỳ kheo tăng vá nhuộm sửa sang ca sa pháp phục, mạng chúng sinh lên cõi trời thái địa cùng với các thiên nữ hưởng thụ 50 vui sướng, uống toàn là cam lộ, không có gì say mê tán loạn, từ cõi trời mạng chung được làm thân người, mọi người đều kính mến. 3. Phần hội danh. Như kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni nói, Đức Phật dạy, nếu hướng đến đạo tràng nên như pháp tỳ kheo tu tập các hạnh thanh tịnh, có đủ 3 y tích trượng, lọc nước, bình bát, tọa cụ. Người thực hành nên giữ đúng như vậy, đến nơi đạo tràng đúng như pháp của tỳ kheo tăng. Đức Phật bảo với A Nan rằng, y có 3 loại, một là y của người xuất gia, làm theo cách thức chuẩn mực của 3 đời chư Phật. 2 là y phục sử dụng thông thường, khiến cho đệ tử của ta lúc đến đạo tràng nên mặc y phục như nhau, thường tùy theo thân không xa trời, nếu trời y này thì phạm tội chướng ngoại đạo. ba là y phục hành đạo, đầy đủ như y phục sử dụng thông thường, mang đến đạo tràng, thường dùng để đứng, ngồi tùy lúc. Tên gọi ấy như vậy, ông nên tiếp nhận giữ gìn. Trong Tát Bà Đa Luận hỏi rằng, Đức Phật có thường cạo tóc hay không? Đáp rằng, không như vậy. Tóc Đức Phật thường giống như tóc cạo, sau mỗi lần 7 ngày. Lại hỏi rằng, lúc Đức Phật mới đắc đạo, có khoác cà sa hay không? Đáp rằng, không có. Người bạch y được thành Phật cần phải có 32 tướng: xuất gia mặc pháp y đầy đủ oai nghi, xa trời phiền não, mà còn có nhất thiết dụng trí phù hợp trong thân tướng ấy. Ca sa ấy thì thời nhà Tần nói là nhiễm y. Các phiền não như kết ái cũng gọi là nhiễm. Người mặc pháp phục này ở giữa thú trần không hề sợ hãi, vì vậy thợ săn nhờ pháp phục mà khiến cho thú trần trông thấy từ xa. Trong kinh Xá Lợi Phất vẫn nói, Maha Tăng Kỳ Bộ chịu khó học nhiều kinh, tuyên giảng nghĩa lý chân thật, mà ở trong chỗ cư trú của mình cần phải mặc y chàng. Đàm Vô Quốc Đa Ca Bộ thông suốt ý chỉ, lý lẽ giảng giải khuyên bảo, làm cho lợi ích, biểu đạt thù thắng nên mặc y màu đỏ. Tát Bà Đa Bộ hiểu biết thông suốt nhạy bén mà dẫn giáo pháp để cảm hóa, thuận theo mặc y đen. Ca Diếp Duy Bộ tinh tiến dũng mãnh, hóa che chở chúng sanh, thuận theo mặc y mộc lan. Di Sa Tắc Bộ thiền tư đi vào sâu xa, nghiên cứu thông suốt bí mật u huyền, thuận theo mặc y xanh. Vì vậy Tỳ Kheo La Tuần Du phân ra bảo vệ không thể nào có được thức ăn, sau đó dùng 5 loại y gộp lại càng mặc vào, liền có nhiều thức ăn. Tại vì sao? Bởi vì Tỳ Kheo này đời trước chấp vào tánh nhiều đố kỵ, thấy Sa Môn đến chỗ chàng đóng cửa nói rằng, đại nhân đi vắng, trông thấy người bố thí nên hoan hỷ nhiếp niệm, phát tâm nguyện làm Sa Môn. Vì vậy này thân tuy được xuất gia mà báo ứng tệ hại vẫn đuổi theo như vậy. Pháp xuất gia của ta chỉ mặc vải thô và áo của người chết. Vì thế La Tuần Du có ý nhận lấy các loại y. Còn trong Tam Thiên Oai Nghi thì nói rằng, có 4 sự việc khi đến nước khác không khoác ca sa không có tội. Một là không có chùa tháp, hai là không có Tỳ Kheo tăng, ba là có trộm cướp, bốn là quốc vương không thích đạo pháp. Thứ tư, phần tế nạn. Như trong Tăng Kỳ Luật nói, xưa kia lúc Đức Phật tại thế, tôn giả Đạt Ni Ca lấy trộm gỗ của quan phủ mà tội còn không bỏ. Lúc ấy Bình Sa Dương tỉnh kính Tam Bảo, thấy Đạt Ni Ca thường khoác ca sa, tuy lấy gỗ của quan phủ mà tôn kính không hỏi đến. Tỳ kheo ấy thấy rồi bèn thưa với Đức Phật rằng, Đạt Ni Ca này đời trước gieo nghiệp gì làm cho Bình Sa Dương tha thứ như vậy? Đức Phật bảo với Tỳ kheo, chính là quá khứ trước kia, lúc bấy giờ có một con chim chúa của loài cánh vàng, thân hình rất lớn, hai cánh cách nhau hơn 6.000 dặm, thường vào ở trong biển bắt trồng ăn thịt. Các loài trồng theo lẽ thường rất sợ chim vàng, thường cầu có ca sa đặt trên cửa cung điện. Chim trông thấy ca sa sanh tâm cung kính, nhân đó mà không tiếp tục làm việc trước kia là ăn thịt các loài trồng ấy. Lúc chim ăn thịt trồng, dùng cánh quạt nước biển tách ra loài trồng hiện bày mà bắt lấy để ăn thịt. Lúc ấy có một con trồng bị chim truy đuổi, liền lấy ca sa mặc vào trên thân, tìm bờ mà chạy. Bây giờ chim cánh vàng hóa làm Bà La Môn, truy đuổi phía sau con trồng, chửi mắng rất dữ dằn, nay người vì sao không buông ca sa này? Con trồng sợ chết cho nên nắm chặt không bỏ. Lúc bấy giờ bên bờ biển có một vị tiên, con trồng sợ hãi chạy đến nơi vị tiên. Chim trồng thấy vị tiên không dám dữ dằn như trước. Vị tiên lập tức xuất hiện thuyết pháp cho chim, bảo chim hướng về với trồng cùng nhau sám hối, xong đều rời bỏ thù oán. Đức Phật bảo giới tỳ kheo: vị tiên xưa kia chính là thân ta bây giờ, chim cánh vàng chính là Bình Sa Dương bây giờ, con trồng lúc ấy chính là Đạt Ni Ca bây giờ. Xưa kia nhờ Ca Sa mà thoát nạn chim ăn thịt, nay lại nhờ vào nhân duyên Ca Sa của ta mà thoát được khỏi nạn của nhà vua, xuất gia tu đạo đạt được quả vị A-la-hán. Vì vậy nên biết rằng uy lực của Ca Sa không thể nghĩ bàn được. Trong kinh Hải Long Vương thì nói: lúc bấy giờ có Long Vương bèn thưa với Đức Thế Tôn rằng: vô số loại trồng ở trong biển đầy, có bốn loại chim cánh vàng thường ăn thịt loài trồng này và vợ con của trồng, nguyện cầu Đức Phật che chở giúp cho thường được yên ổn. Thế là Đức Thế Tôn cởi chiếc y màu đen trên thân, bảo với Hải Long Vương rằng: ông lấy chiếc y này chia cho các loài trồng, đều làm cho trọng khắp. Có một sợi chỉ của chiếc áo này, chim chúa cánh vàng không có thể xúc phạm. Loài nào giữ cấm giới thì sở nguyện nhất định đạt được. Bây giờ các loài trồng trong lòng đều kinh hãi, tất cả đều tâm niệm rằng: chiếc y màu đen của Đức Phật thì thật là bé nhỏ, làm sao có thể chia đủ cho tất cả loài trồng trong biển lớn. Lúc ấy Đức Phật liền biết trong tâm trồng đang nghi ngại, Ngài bảo với Long Vương rằng: giả sử tất cả nhân dân trong tam thiên đại thiên thế giới đều phân chia chiếc y màu đen của Như Lai thì cuối cùng không thể hết được. Dĩ như hư không, thuận theo nơi mong cầu thì tự nhiên có đủ. Bấy giờ Long Vương liền lấy chiếc y của Phật mà phân làm vô ương số trăm ngàn vạn đoạn, phân ra cho tất cả loài trồng. Tùy theo những nơi thiếu kém, trọng hẹp to nhỏ tự nhiên cung cấp cho. Chiếc y ấy vẫn như cũ, hoàn toàn không biết gì là dùng hết, nên cung kính chiếc y này giống như cung kính Đức Thế Tôn, giống như cung kính chùa tháp. Đức Phật dạy: nhìn thấy y của Như Lai thì thoát khỏi thân loài trồng, ở trong hiền kiếp đều đặt đến nơi không còn đắm trước, sẽ nhập niết bàn. Bấy giờ bốn chim chúa cánh vàng cùng với ngàn quyến thuộc tất cả cùng thưa với Đức Phật rằng: hôm nay chúng con tự quy y Tam Bảo, sám hối lỗi lầm trước đây đã phạm, dân mạng giữ gìn cấm giới, từ hôm nay trở đi luôn luôn dùng sự vô ý giúp cho tất cả loài trồng, ủng hộ chánh pháp cho đến lúc cuối cùng, không làm trái lời dạy của Phật. Đức Phật bảo với bốn chim chúa cánh vàng: các người trước kia vào thời Đức Phật Kim Nhân là bốn tỳ kheo tên gọi là Hân Lạc, Đại Hân Lạc, Thượng Thắng, Thượng Hữu. Bốn tỳ kheo này phạm giới pháp, tham đắm vào sự cúng dường mà không giữ gìn thân khẩu ý, làm rất nhiều điều ác. Cúng dường Đức Phật Kim Nhân cũng không thể tính được. Nhờ nhân duyên này cho nên không đọa vào địa ngục, mà đọa vào loài cầm thú như vậy từ trước đến nay, giết hại vô số chúng sinh không thể kể được. Đức Phật hiện thần thông khiến cho biết rõ túc mạng, tội phước đã tạo ra thảy đều nhớ lại rõ ràng. Chúng con thà mất thân mạng chứ không dám phạm vào điều ác. Đức Phật thuyết kinh cho nghe và trao cho lời quyết định rằng: lúc Phật Di Lặc xuất thế, trong hội thứ nhất các ngươi đều sẽ được độ thoát. Thứ năm, phần cảm báo. Như kinh Bách Duyên nói, thời Đức Phật tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả tên gọi là Cù Sa. Vợ trưởng giả sinh một bé gái đoan chánh tuyệt đẹp, có áo vải bông màu trắng quấn thân mà sanh ra, nhân đó đặt thành tên gọi là Bạch Tịnh. Tuổi dần lớn lớn thì áo cũng lớn lên theo, tươi sáng thanh khiết, không cần phải giặt vết bẩn. Mọi người trông thấy tranh nhau cùng cầu xin kết bạn. Bạch Tịnh thưa với cha mẹ rằng: này con không ham vinh hoa của thế tục, nguyện vui với đời sống xuất gia. Cha mẹ yêu thương hết lòng nên không thể làm trái ý của con gái, tìm dẫn đến đời Đức Phật cầu xin nhập đạo. Đức Phật bảo: thiện lai, tỳ kheo ni, lập tức đầu tóc tự nhiên rụng hết, áo trắng trên thân thay đổi làm thành ca sa, trở thành tỳ kheo ni tinh cần tu tập, đạt được quả vị a la hán. A nan trông thấy sự việc, thỉnh hỏi nhân duyên ấy. Đức Phật bảo với A Nan rằng: trong hiện kiếp này có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Ca Diếp, dẫn các tỳ kheo đi khắp nơi làng mạc, thôn xóm giáo hóa chúng sinh. Lúc ấy có cô gái gặp Đức Phật và chúng tăng, trong lòng vô cùng hoan hỷ, mang một tấm vải bông bố thí Đức Phật và chúng tăng, phát nguyện mà đi xa. Nhờ công đức này sanh trong loài người hay trên cõi trời, thường có áo sạch quấn thân mà sanh, cho đến hôm nay gặp được cơ duyên xuất gia đắc đạo trong đời của ta. Tỳ kheo nghe xong quan hỷ, dân mạng thực hành. Lại trong kinh Bách Duyên nói: thời Đức Phật tại thế, ở nước Ba La Nại có vị chùa tên là Phạm Ma Đạt. Vợ nhà chùa sanh một bé gái thân khoác ca sa, đoàn chánh xinh đẹp, hiếm có ở thế gian. Nhân đó đặt làm tên gọi là Già Thi Tôn Đà Lợi. Tuổi dần lớn thì chiếc y cũng lớn theo, bẩm tánh hiền lành, nhân từ và rất hiếu thuận. Một hôm dẫn các thị vệ ra ngoài thành dạo chơi, dần dần đi đến trong vườn lộc giả, trông thấy tướng tốt của Đức Phật, trong lòng rất vui thích, tiến lên lễ lạy dưới chân Phật, rồi lùi lại ngồi một bên. Đức Phật thuyết pháp cho nghe, tâm trọng mở, ý thông suốt, đạt đến quả Tu Đà Hoàng. Lại cầu xin xuất gia, Đức Phật bảo: thiện lai tỳ kheo ni, đầu tóc tự nhiên rụng hết, thân mặc pháp phục, tu tập tinh cần nên đạt được quả vị A La Hán. Chư thiên và người thế gian trông thấy đều rất tôn kính ngưỡng mộ. Lúc ấy các tỳ kheo trông thấy sự việc này rồi, thỉnh hỏi nhân duyên ấy. Đức Phật bảo với tỳ kheo: vô lượng đời kiếp thời quá khứ trước kia, có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Jana Muni, dẫn các tỳ kheo đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh. Lúc ấy có con gái của nhà vua, nhân dịp vào chơi trông thấy Đức Phật, trong lòng rất vui thích, tiến lên lạy dưới chân Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật và chúng tăng xin được cúng dường. Đức Phật nhận sự thỉnh cầu cúng dường bốn thứ cần thiết trong 3 tháng rồi, lại dùng y tuyệt diệu cúng dường mỗi chị một chiếc. Nhờ công đức này sanh trong loài người hay trên cõi trời đều được tôn vinh cao quý, thường có ca sa theo thân mà sanh ra. Đức Phật bảo với tỳ kheo: nên biết con gái của nhà vua xưa kia nay chính là tỳ kheo ni Tôn Đà Lợi. Tỳ kheo nghe rồi dân mạng thực hành. Lại trong kinh Bách Duyên nói: thời Đức Phật tại thế, phu nhân của vua Ba Tư Nặc sanh được một bé trai đoan chánh tuyệt vời, hiếm có ở thế gian, thân khoác ca sa, sanh ra đã có thể nói năng. Hỏi vua cha rằng: Đức Thế Tôn Như Lai nay còn không ạ? Đại Đức Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, như vậy hỏi hết để biết là còn hay không. Vua cha đáp rằng: các ngài còn đương tại thế, chỉ mong đại dương chị con thiết trai cúng dường thỉnh cầu Đức Phật và chúng tăng. Lập tức truyền lệnh để thỉnh cầu. Đức Phật đi vào dương cung rồi trông thấy thái tử, ngài mới hỏi rằng: ông tự nhớ lại mình thời Đức Phật Ca Diếp, ông là tỳ kheo Tam Tạng hay không? Đáp rằng: thật sự như vậy. Ở trong bào thai này được yên ổn hay không? Nhờ ơn của Phật để lại nên được bảo toàn tính mạng, được sống qua ngày mà thôi. Lúc ấy nhà vua và phu nhân thấy thái tử cùng với Đức Phật Thế Tôn hỏi đáp qua lại như vậy, vui mừng không sao tả xiết, bèn thưa với Đức Phật rằng: đầy thái tử này xưa kia gieo trồng phước thiện gì mà sanh ra đã nói được, lại có thể cùng với Đức Phật cảm ứng, có hỏi đáp qua lại, chỉ nguyện cầu Đức Thế Tôn giảng giải tất cả cho được biết. Bây giờ Đức Thế Tôn liền vì nhà vua mà thuyết kệ rằng: duyên đời trước tạo nhiều phước thiện, qua 100 đời kiếp mà còn mãi, nhờ vào nhân duyên thiện nghiệp xưa, hôm nay được cảm báo như vậy. Trong hiện kiếp này có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Ca Diếp, dẫn các tỳ kheo đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh, đến nước của vua Ca Xí. Lúc ấy thái tử của nhà vua tên gọi là Thiện Sanh, trông thấy Đức Phật Thế Tôn, trong lòng vô cùng tính kính, trở về thưa với vua cha cầu xin nhập đạo. Nhà vua không chấp thuận và bảo rằng: ta chỉ có một mình con để tiếp nối ngôi vị quốc vương, chăm lo cho dân chúng, dứt khoát không đồng ý cho con xuất gia nhập đạo. Lúc ấy thái tử của nhà vua nghe rồi lòng rất buồn bã, nhất định bỏ ăn trải qua 6 ngày, sợ rằng thân mạng sẽ bị tổn hại, nên truyền cho thái tử đến trước vua cha thề nguyện với nhau rằng: này con nếu như có thể đọc tụng thông suốt kinh sách Tam Tạng, sau đó đến gặp cha, cha sẽ đồng ý cho con xuất gia. Lúc ấy thái tử nghe xong lòng rất vui sướng, nên ngay sau đó xuất gia đọc tụng học tập tất cả Tam Tạng, khiến cho thông suốt. Nhà vua rất hoan hỷ, bèn nói với tỳ kheo rằng: này tất cả tài vật trong kho tạng của ta, tùy ý con lấy sử dụng hoàn toàn, không luyến tiếc gì. Thế là tỳ kheo Dương Tử, sau khi được vua cha cho phép, lấy tiền bạc sắm sửa đồ ăn thức uống chu đáo, thỉnh Đức Phật Ca Diếp cùng 2 vạn tỳ kheo để cúng dường. Cúng dường đã xong, mỗi một tỳ kheo đều được dâng tặng 3 y 6 vật dụng. Nhờ công đức này, không sanh vào thế gian ác trược, sanh vào trong loài người hay trên cõi trời, thường có ca sa phủ trên thân thể mà sanh ra, cho đến hôm nay thì gặp được ta, cho nên có ca sa mà xuất gia đắc đạo. Tỳ kheo nghe xong hoan hỷ chân mạng thực hành. Thứ 6, phần phi tổn. Như kinh Hiền Ngu nói, vô lượng A Tăng kỳ kiếp quá khứ xưa kia, cõi Diêm Phù Đề này có vị đại quốc vương tên gọi Đề Tỳ, thống lãnh tất cả 84.000 nước chư hầu. Vào thời đại ấy không có Phật, chỉ có vị Bích Chi Phật ở trong núi rừng, dùng phước quá độ chúng sanh nên cầm thú cũng được ích lợi. Lúc ấy có con sư tử tên gọi là Kiên Thệ, thân thể sắc vàng trực trở, chỉ ăn cỏ cây, không làm hại các sinh vật khác. Có một thợ săn cắt bỏ trâu tóc, thân mặc ca sa, bên trong mang theo cung tên, đi vào rừng trông thấy sư tử, trong lòng nghĩ rằng có thể giết chết sư tử, lột lấy bộ da để dâng tặng nhà vua, đủ để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Gặp lúc sư tử đang ngủ, thợ săn bèn dùng tên độc bắn làm bị thương. Sư tử giật mình tỉnh giấc, liền muốn xông lên làm hại, trông thấy đang mặc áo ca sa thì tự nghĩ rằng người mặc ca sa ở thế gian không lâu nhất định được giải thoát. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ca sa này chính là nêu rõ tướng mạo của thánh nhân 3 đời. Nếu như mình làm hại thì tâm ác dấy lên, vì thế lòng hướng về các bậc hiền thánh 3 đời. Ý niệm làm hại liền chấm dứt, tên độc thấm vào thân thể, mạng sống còn lại không bao lâu. Bèn thuyết kệ rằng: Gia La La, Bà Sa Sa, Sa Ha. Lúc thuyết lời này, trời đất chấn động dữ dội, không có mây mà tuôn mưa. Chư thiên nhìn thấy trải qua cúng dường. Sư tử chết rồi, thợ săn lột da mang về để dâng tặng nhà vua, cầu mong được tiền thưởng. Nhà vua trông thấy bèn nghĩ rằng: kinh sách có nói, nếu có cầm thú nào thân hình sắc vàng trực trở, thì đó ắt phải là vị Bồ Tát. Nay mình tại sao ban thưởng gì vật ấy? Nếu như ban thưởng thì cùng với người kia nào khác gì? Nhà vua bèn hỏi rằng: lúc sư tử chết có điềm gì ứng hiện chăng? Thợ săn thưa rằng: miệng thuyết ra 8 chữ, trời tuôn mưa, đất chấn động, không có mây mà đổ mưa. Nhà vua nghe lời này rồi buồn vui lẫn lộn, lập tức truyền gọi các đại thần khiến giải thích ý nghĩa, nhưng không có ai có năng lực giải thích được. Lúc ấy trong núi rừng có một vị tiên tên gọi là Sa Ma, có sở trường giải thích nghĩa lý của chữ. Nhà vua liền thỉnh cầu đến giải thích cho nhà vua. Già La La ấy nghĩa là người cạo tóc mặc ca sa, ở trong sanh tử mau chóng được giải thoát. Bà Sa Sa ấy nghĩa là người cạo tóc mặc cà sa, đều là tướng mạo của hiền thánh ba đời, gần nơi Niết Bàn. Sa ha ấy nghĩa là người cạo tóc mặc cà sa sẽ được tất cả chư thiên và người thế gian trông thấy mà cung kính ngưỡng mộ. Vị tiên ấy giải thích xong, nhà vua vô cùng quan hỷ, liền cho mời 84.000 vị vua nước chư hầu, tất cả tề tụ cùng làm chiếc xe cao to bằng 7 báo chở bộ da sư tử, thắp hương trải qua, hết lòng cúng dường, dùng vàng trồng làm quan tài, đặt bộ da sư tử vào đó để xây tháp thờ cúng. Nhân dân lúc bấy giờ nhờ thiện tâm này, sau khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời. Đức Phật bảo giới A Nan: sư tử lúc bấy giờ nhờ phát thiện tâm hướng về người mặc cà sa, trong 10 ức kiếp làm chuyển luân dương, cung cấp đủ cho chúng sanh, gieo trồng nhiều phước nghiệp, cho đến được thành Phật. Sư tử lúc ấy chính là thân ta bây giờ. Vua Đề Tỳ lúc ấy nhờ nhân tố cúng dường bộ da sư tử, cho nên 10 vạn ức kiếp sanh trong loài người hay trên cõi trời đều ở địa vị tôn quý bậc nhất, tu các điều thiện căn bản, này chính là Di Lặc. Vị tiên lúc ấy, này chính là Xá Lợi Phất. Thợ săn lúc ấy chính là Đề Bà Đạt Đa. Bởi vì nghĩa này, cho nên nếu có chúng sinh nào khởi tâm xấu ác hướng về những sa môn mặc áo cà sa, thì nên biết rằng người này đã dấy lên tâm ác hướng về chư Phật và hiền thánh ba đời. Bởi vì dấy lên tâm ác, cho nên nhận chịu vô lượng tội lỗi. Nếu có chúng sinh nào có thể phát tâm tin tưởng, cung kính đối với người xuất gia mặc cà sa, thì có được vô lượng phước thiện. Trong kinh Đại Tập Nguyệt Tạng nói rằng, Đức Phật dạy: ta xưa kia vì tất cả chúng sinh tu các hạnh khổ hạnh, khởi tâm đại bi, xả bỏ thân mạng, đầu mắt mũi lưỡi, tất cả giống như tỳ phước la, và xả bỏ voi ngực, thành trì vợ con thân yêu. Trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp, thương xót tất cả chúng sinh khổ não, và hạng bài bán chánh pháp, hủy nhục hiền thánh, hạng chúng sinh bất thiện, không có tạm quý, cho đến các hạng chúng sinh mà tất cả quốc độ thanh tịnh của chư Phật không thu nhận nổi. Vì các chúng sinh thuộc loại như vậy, cho nên ta phát nguyện ở trong đời ác đầy năm trượt thành tựu đạo quả vô thượng, để cứu độ chúng sinh khổ não trong 3 đường, đưa vào nẻo thiện an lành, đạt đến niềm vui tự tại của cõi Niết Bàn. Nếu có chúng sinh ở trong giáo pháp của ta làm đệ tử xuất gia của ta, trừ bỏ trao tóc, thân mang pháp phục ca sa, tuy không thọ giới cho đến thọ rồi mà hủy phạm, như vậy có ai hộ trì cúng dường người này thì đạt được quả báo to lớn, huống là cúng dường đầy đủ cho người trì giới thanh tịnh. Nếu như ở đời vị lai, hàng quốc dương, đại thần và người phân định sự việc đối với đệ tử của ta và người mang ca sa mà chửi mắng, làm nhục, đánh đập, giam cầm, hoặc là xúi dục kẻ khác chiếm đoạt tiền bạc, đồ dùng và vật dụng giúp đỡ cuộc sống của họ, thì người như vậy đã hủy hoại báo thân chân thật của chư Phật ba đời, đã làm hại ánh mắt của tất cả trời người, đã làm cho chánh pháp của hết thảy chư Phật bị che lấp, khiến cho chư thiên và loài người rơi vào chốn địa ngục. Lúc ấy Kiều Trần Dư và Phạm Thiên Dương bèn thưa với Đức Phật rằng: nếu có người nào theo Đức Phật mà cạo bỏ râu tóc, thân mang ca sa nhưng không thọ cấm giới, thọ rồi mà hủy phạm, nếu quốc dương đại thần và người phân định sự việc bắt bớ, đánh đập, mắng nhiếc, làm nhục, thì phải nhận chịu bao nhiêu tội lỗi? Đức Phật bảo giới Phạm Dương: này, ta tạm nói sơ lược điều ấy cho ông. Nếu có người làm cho vạn ức Đức Phật chảy máu, thì phải nhận chịu tội lỗi nhiều không? Phạm Dương thưa với Đức Phật rằng: nếu như người nào làm chảy máu trên thân một Đức Phật, thì tội lỗi hãy còn nhiều đến vô lượng vô biên. huống là làm cho dạng ức Đức Phật chảy máu, thì rốt cuộc không ai có thể nói tất cả tội nghiệp quả báo của người ấy được. Đức Phật bảo giới Phạm Dương: nếu có người náo loạn, chửi mắng, làm nhục, đánh đập, giam cầm người vì ta cạo tóc thoát mặt cà sa, không thọ giới hay thọ mà hủy phạm, thì phải nhận chịu tội lỗi nhiều hơn người làm cho dạng Đức Phật chảy máu. Tại vì sao? Bởi vì người này vì ta xuất gia cạo tóc khoác mặt cà sa, tuy không thọ giới hoặc thọ mà hủy phạm, người này hãy còn có thể chỉ rõ đạo lý niết bàn cho các hàng trời người. Người này đã ở trong tam bảo, phải được sinh tâm cung kính tin tưởng hơn hẳn tất cả 95 loại ngoại đạo. Người đó nhất định có thể nhanh chóng đi vào niết bàn hơn hẳn tất cả người thế tục tại gia. Vì vậy cho nên trời người hãy tùy thuận cúng dường. Nếu có quốc vương thấy người xuất gia làm nhiều tội lỗi ác nghiệp, chỉ có thể như pháp đuổi ra khỏi lãnh thổ quốc gia và ở ngoài chùa, không nên đánh đập và chửi mắng làm nhục. Tất cả không nên giống như tội lỗi của người ấy đã tạo. Nếu như cố tình đánh mắng thì người này đã thối thất giải thoát và xa lìa con đường tốt lành của tất cả trời người, chắc chắn quay lại hướng vào địa ngục A Tỳ. Huống gì đánh mắng người vì Phật xuất gia trì giới thanh tịnh. Tụng rằng: ngoài thần khiết trong tâm sáng tỏ, giống như vốn liếng về tịnh độ, giới phẩm giữ gìn không thiếu sót, pháp phục oai nghi luôn thứ tự, đã làm theo đường nét ruộng lúa, cũng cứu giúp loài trồng khốn khổ, uy đức dung mạo hãy quán xét, mưa pháp tưới thấm ân tốt đẹp. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra năm truyện. 1. Tây Phật chỉ nói ca sa linh nghiệm của Đức Phật. 2. Ngụy Minh Đế có ca sa hỏa cán bố linh nghiệm. 3. Tống Sa Môn Thích Tăng Diệu có ca sa linh nghiệm. 4. Đường Sa Môn Thích Tuệ Quang có ca sa linh nghiệm. 5. Đường Sa Môn Đạo Tuyên cảm ứng thông suốt ca sa linh nghiệm. Câu chuyện thứ nhất. Trong Tây Phật chỉ nói rằng, bên cạnh khu rừng Sa La sông Thọ có một chiếc giường khác lạ. Ở trên đó có bức tượng Đức Phật Thích Ca nằm nghiêng hông bên phải, thân dài 2 trượng 2 thước 4 tấc, lấy ca sa màu vàng trượt phủ lên, này giống như vẫn còn nhiều lần phát ra ánh sáng thần kỳ. Lại ở phía đông bắc của thành Phương Xá là núi Kỳ Xà Quật, có tảng đá là vô tích ca sa của Đức Phật. Thời Đức Phật tại thế, đến hồ này tắm gội cởi y móc vào đây, có con chim đại bàng quắp cà sa bay lên cao, lát sau rơi xuống đất hóa thành tảng đá này. Đường nét dọc ngang nay vẫn còn rõ ràng. Phía nam nơi ấy có chỗ xưa kia Đức Phật nhìn ruộng lúa dạy cho đệ tử là Nang Đà làm ra ca sa, cũng nhiều lần có ánh sáng tốt lành xuất hiện. Đại đường phái những người như Phương Huyền Sách trước sau 3 lần đến nơi ấy trông thấy điều này không phải là một. Câu chuyện thứ hai. Vào thời Ngụy Văn Đế, không tin ở phương Nam có hỏa cấn bố, Văn Đế nói: công dụng của lửa còn có thể làm cho đá nát vạn than, tại sao không đốt cháy được vậy đó? Văn Đế đã băng hà. Đến thời Thái tử là Minh Đế lên ngôi, vua nước Tây Liêu có dâng tặng chiếc ca sa hỏa cấn bố. Minh Đế lúc đầu y theo lời cha không tin, lấy lửa thử xem, nhưng đốt lâu mà không hư hoại, mới biết là có chứng cứ lời nói không giả dối. Trước đây Văn Đế đã ghi vào trong sách sử rằng có đoạn nói là không tin hỏa cán bố, cho nên tự mình sửa lại là có thật. Câu chuyện thứ ba. Vào thời nhà Tống có Sa Môn Tăng Diệu, người Dùng Thượng Đảng, con nhà họ Phùng, sinh sống tại thôn Thượng Minh Giang Lăng. Tăng Diệu đến đầu niên hiệu Đại Minh đi xin khắp vùng Linh Lăng, nhưng đó dừng lại sinh sống ở quận trị Tinh Xá Long Hoa, buôn bán tích trữ gạo cơm đến mấy ngàn hộp. Cuối năm thứ 8 niên hiệu Đại Minh, chùa Long Hoa bị quả quạng chế trụi. Tăng Diệu sắp qua đời, đem tiền bạc đồ vật giao cho đệ tử là Pháp Tông, khiến xây dựng giảng đường tăng phòng. Pháp Tông xây dựng giảng đường xong, Pha Đà Diên nói rằng: "Giờ Mùi xây dựng tăng phòng." Đến tháng Giêng năm thứ 3 niên hiệu Thái Thủy, bị bệnh rất nặng. Lúc ấy có tỳ kheo Đạo Mãnh tuân theo truyền lăng, khiến đến Cao Dương đồng ý ở quyện Tịnh Tuệ. Quyện chính là ấp của quận trị. Đạo Mãnh đến thăm hỏi bệnh tình của Pháp Tông, đi vào chùa mấy bước, trông thấy một sa môn mặc quần vải hoa đào, khoác áo mỏng màu vàng, đi mà mắng rằng: "Tiểu tử Pháp Tông này làm trái sự sắp xếp của ta, không xây dựng tăng phòng, làm hao tốn, phân tán tiền bạc vật dụng." Đã quay lại trông thấy Đạo Mãnh, hình như có vẻ giật mình xấu hổ, dùng áo che đồ đi vào phòng Pháp Tông. Đạo Mãnh qua lại thăm viếng chùa này, nhưng chưa hề gặp sa môn này. Không muốn đường đột xúc phạm, nên trước tiên bày tỏ với đạo nhân Pháp Siêu để nói những điều thấy và nghe. Pháp Siêu nghi ngờ Đạo Mãnh có lẽ là nói lời không thật, hỏi để kiểm tra lại hình dáng âm thanh. Đạo Mãnh nói đầy đủ tất cả. Pháp Siêu nghe xong thì nói: "Chính là thầy của Pháp Tông, qua đời đã mấy năm nay mà vẫn còn than thở buồn phiền." Đêm ấy liền hiện điềm linh thiêng bảo người mau gọi Pháp Tông. Pháp Tông đã đến, nhiều lần trách mắng rất nghiêm khắc, còn đem việc tăng phòng để nói. Âm thanh sức lực không khác gì lúc thường ngày. Pháp Tông cúi đầu nhận lỗi đã xong, thưa hỏi hòa thượng nay sinh đến nơi nào, thiện ác ra sao. Tăng Diệu mới nói rằng: "Nơi sinh ra lại thô kệch, có thể chấp nhận mà thôi, nhưng phải bị trách móc đôi chút, hết 2 năm mới có thể tránh được. Vả lại có phần nào ức chế, đôi lúc muốn tố cáo những người điều khiển, bởi vì không có ca sa nên không có thể đi lại được. Hãy gấp rút may ca sa giúp cho ta." Pháp Tông nói: "Ca sa có thể may được, nhưng không biết hòa thượng nhận được thế nào đây?" Tăng Diệu nói: "Ông đến thỉnh Tăng Thiết cúng dùng ca sa làm vật cúng dường, ta sẽ nhận được." Pháp Tông như lời dặn thiết lễ cúng dường tăng chúng và dân y phục. Lúc ấy Đạo Mạnh ở trong trai hội lại thấy Tăng Diệu ngồi giữa ngoài cửa phòng chắp tay nghe kinh. Thọ nhận cúng dường bố thí xong, Đạo Mạnh đã thấy ca sa khoác ở thân Tăng Diệu, dẫn tiến vào trong phòng muốn theo thứ tự tăng chúng đến chỗ ngồi, hỏi Đạo Mạnh hạ lạp bao nhiêu. Đạo Mạnh nói: "Tôi quên năm ấy rồi, nhưng đúng là tháng 2 của năm ấy, Dũng Lỗ Lâm Giang ấy mà." Tăng Diệu nói: "Cùng hạ lạp với tôi được coi là lớn hơn 1 tháng mà thôi." Bèn ngồi phía dưới Đạo Mãnh. Đạo Mãnh liền để trống một chỗ ngồi. Tăng Diệu chỉ lặng lẽ nghe theo. Đến lúc trời chỗ ngồi thì không còn thấy nữa. Lúc ấy đạo tục trong một phòng hơn 100 người, thái thú Linh Lăng là Thái Sơn Dương Xiển cũng tham dự pháp hội. Từ khi Đạo Mãnh và Tăng Diệu bàn luận qua lại, mọi người chỉ nghe một mình Đạo Mãnh nói mà thôi, vì sao đều biết linh nghiệm. Thực ra thì Đạo Mãnh và Tăng Diệu không quen biết nhau, mà nói đến hình dáng diệu mạo, cử chỉ hạ lập lớn nhỏ, không có gì không phù hợp với nhau. Pháp Tông bắt đầu bị bệnh nguy khốn đến tính mạng, linh thiêng đến nói rằng: "Gối lên thì bệnh sẽ khỏi." Lời nói linh thiêng đã phát ra đại khái là giống như trẻ nhỏ, mà âm thanh sức lực sử dụng làm cho người khác không sao biện giải được điều khác lạ, cho nên cùng tin là thần dị. Ban đầu Dương Xiển không tôn trọng giáo pháp cho lắm, nhưng điều này mà phát khởi cung kính hết lòng, liên tục thiết lập những việc làm, tích tập phước thiện. Ngày năm đó tổ chức thuyết giảng tại chùa này, trì trai bố thí. Câu chuyện thứ 4. Vào năm thứ 5 niên hiệu Trinh Quán Đại Đường, đệ tử Pháp Sư Tuệ Quang, chùa An Dưỡng ở Lương Châu, họ Mẫu, nhà nghèo, bên trong không có áo lót, đi vào phòng con lấy ca sa cũ, khâu lại mà mặc. Cùng với các bà mẹ hàng xóm tụ tập nói cười, bỗng nhiên cảm thấy chân nóng ràng, dần dần đến eo lưng. Trong chốc lát sấm sét chấn động, ném các bà mẹ hàng xóm ra ngoài 100 bước. Bùn đất nhét đầy 2 tay, mê man qua một ngày mới tỉnh lại. Bà mẹ đã dùng chiếc áo liền bị chấn động mà chết. Lửa cháy đen nhẻm thân hình co rúm, trên lưng có ghi rằng: "Bởi vì sử dụng pháp y không đúng dự pháp, người con thu nhận thân xác đem đi mai táng. lại tiếp tục chấn động xảy ra. Thế là phơi bày hình hài giữa rừng, đến cuối cùng phân tán không còn. Vậy thì biết thọ trì pháp y là phước lợi quy y của loài trồng, tin chắc không giả dối. Gần đây có sơn cư tăng ở trong núi sâu quan chắn, dùng y che chắn phía trước, cảm thấy có thần linh kỳ dị xuất hiện, hình dạng vô cùng đáng sợ. Thò cánh tay vào bên trong tìm kiếm, muốn bắt lấy người ở trong đó, sợ chạm vào ca sa ngăn ngại nên không vào được, thế là được thoát nạn. Hai chuyện trên đây trích từ Đường Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ năm. Vào thời nhà Đường có đạo tuyên luật sư ở chùa Tây Minh trụ trì vào tháng 2 trọng xuân năm thứ 2 niên hiệu Càn Phong, nhân duyên cảm ứng đầy đủ quyển thứ 10. Lúc ấy có bề tôi của Tứ Thiên Dương thưa giới đạo tuyên luật sư rằng Như Lai sắp niết bàn, trước đây chưa đầy 3 tháng, bảo văn thù sư lợi rằng ông đến giới đàn đánh chuông, triệu tập Bồ Tát bốn phương cùng các tỳ kheo và tất cả 8 bộ trời trồng, khiến tề tụ nơi tinh xá kỳ hoàng. Văn thù liền làm theo lời dạy, báo cho đại chúng tề tụ rồi. Đức Thế Tôn bảo giới văn thù và đại chúng rằng từ lúc ta dược thành vào núi học đạo, đem y phục quý báu vô giá đổi được áo lông hưu để mặc, có thọ thần hiện thân tay cầm y tăng già lê nói với ta rằng Thế tử Tất Đạt Đa, nay ngài tu đạo chắc chắn đạt được chánh giác. Thời quá khứ vào lúc Đức Phật Ca Diếp niết bàn, đem đại y tăng già la trải ra nơi này, gợi gắm dặn dò tôi, khiến cố gắng giữ gìn, đợi đến lúc nhân giả xuất thế, khiến tôi giao cho Tất Đạt. Tôi vào lúc ấy muốn nhận đại y thì mặt đất chấn động dữ dội. Thọ nhận nói rằng nay vì ngài mở y nêu trọ tướng của Phước Điền, thọ thần đã mở ra, ta trông thấy tướng Phước Điền, liền đi vào Kim Cang Tam Muội Định, mặt đất lại chấn động dữ dội. Thọ nhận lại nói nay ngài hãy còn là người thế tục, chưa thích hợp để khoác đại y này, nên đặt trên đỉnh đầu cung kính cúng dường, khiến cho ngài cầu Phật đạo không bị ma quân nhiễu loạn. Ta y theo thọ thần liền đưa lên đội trên đỉnh đầu. Lúc ta mới đội lên đầu thì mặt đất chấn động không hơn được thân ta. Địa thần Kiên Lao ở nơi ấy từ trên giới Kim Cang nhảy lên ra khỏi núi Kim Cang, tùy theo những nơi ta đi, khắp nơi dựa theo ta mới được an trú. Lúc ấy ta khổ hạnh năm nên thân thể gầy yếu, đại y vẫn đội trên đầu mà không dám rời bỏ sao lãng. Chỉ có Phạm Dương nhiều lần đến gặp ta, thấy ta vất vả mệt nhọc nên khởi tâm thương xót sâu sắc vô cùng, mang y tăng già lê của ta lên đến cõi Phạm Thiên, mặt đất lại chấn động dữ dội, mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng. Địa thần lại nói với Phạm Dương rằng ông nên mang y trở lại đặt trên đỉnh đầu. Phạm Dương nghe theo lời khuyên, mặt đất mới yên ổn, mặt trăng mặt trời tỏa sáng trở lại. Thế tử lại bảo giới Phạm Dương, ông biết tại sao y tăng già lê ở trên đỉnh đầu ta hay không? Đáp rằng không hề biết. Thế tử nói rằng đây là bởi vì ở đời vị lai các hạng tỳ kheo, tỳ kheo ni bất thiện không kính trọng pháp phục giải thoát của ta, dùng y đặt ở trên đỉnh đầu để phá tan mọi âm mưu, làm cho thiên ma ngoại đạo phải hàng phục. Ta đi vào dòng sông tắm gội, lúc nhận cháo sữa của hai cô gái chăn trâu, khoác mặt đại y này liền đạt được niềm an lạc của cõi thiền thứ 3, mọi khổ đau đều không còn. Ta ngồi nơi cội bồ đề lần đầu chuyển pháp luân. Lúc bấy giờ thọ thần mang pháp đến dâng lên cho ta, khiến ta cởi y phục này xếp gọn vào trong tháp. Từ lúc ta thành Phật đến nay 50 năm, kính trọng đại y này, giữ gìn tự mình giặc vũ, thường khiến cho thần Kim Cang nâng lên mang đặt vào tháp báo, chưa hề đặt nơi mặt đất. Cứ mỗi lần chuyển pháp luân thì khoác pháp phục này. Từ lúc thành đạo đến nay khoác mặt 50 lần. Ta sắp niết bàn, cần phải có người để gửi gắm dặn dò. Đức Phật bảo giới văn thù và các tỳ kheo cùng tất cả trời trồng 8 bộ. Đây là tăng già lê bằng giải của Đức Phật Ca Diếp, có quy đức vĩ đại. Ta dùng Phật nhãn nhìn khắp tất cả trời trồng, quỷ thần và thập địa Bồ Tát, không ai có năng lực lay động đại y này. đã không có ai có thể lay động thì chỉ có Như Lai nâng đại y này đưa vào tháp, đi quanh giới đàn ba vòng, từ phía nam hướng về phía tây, theo bậc thềm bước lên phía trên giới đàn. Từ phía tây hướng về phía bắc, chuyển đến đứng hướng mặt về phía bắc. Đức Thế Tôn tung tháp y vào giữa hư không, tháp y phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp trăm ức quốc độ. Tất cả mọi nơi đau khổ nhờ ánh sáng đều được diệt trừ, giống như cây cõi trời ở quốc độ Diệu Lạc. Như Lai phát ra âm thanh bày tỏ với hết thảy chư Phật: tôi sắp niết bàn, có tăng già lê bằng giải thô của Đức Phật Ca Diếp xưa kia, giao cho tôi trú trì chúng sinh thời mạt pháp, chư Phật Như Lai khắp mười phương, cầu nguyện các ngài bố thí một chiếc y, cùng nhau giữ gìn mạt pháp. Chư Phật mười phương nghe lời này rồi, các ngài lập tức cởi y tăng già lê để bố thí Đức Phật Thích Ca. Đức Thế Tôn tiếp nhận rồi, Ma Dương lại thưa với Đức Phật rằng: cúi đầu nguyện thương xót đồng ý cho, con muốn cúng dường vàng bạc châu báu dùng để làm cho tháp y hương thịnh, nguyện xin được xem xét đồng ý. Đức Thế Tôn đồng ý rồi, liền dùng thần lực trong nháy mắt, các tháp đều thành tựu. Tháp đã hiện bày, Đức Thế Tôn tự mình mang đại y đưa vào trong từng tháp báo. Mà chúng thưa với Đức Phật: không biết tháp này giao phó cho người nào, an trí ở nơi đâu. Ngay sau đó Như Lai trước lúc niết bàn liền bảo giới Lai Chân: ông bảo A Nan đến đây. A Nan đã đến, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng chiếu rọi khắp đại thiên, trăm ức Đức Phật Thích Ca cùng tập trung ở kỳ quan. Chư Phật đã tập trung, Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy bước lên giới đàn, lại bảo giới A Nan: ông đi đến quốc độ Chấn Đáng, ở tại hang núi Thanh Lương, bảo giới dân thù Sư Lợi, ta muốn giao phó y tăng già lê của Đức Phật Ca Diếp. Các Đức Phật Thích Ca liền cùng giới dân thù trong khoảnh khắc đã đến giới đàn. Đức Phật bảo giới dân thù và các đại chúng tề tự: này ta niết bàn, muốn giao cho ông tháp y của Phật Ca Diếp, giữ gìn giáo pháp của ta để lại. Sau khi ta nhập niết bàn, đem tháp y của Phật Ca Diếp đặt về phía bắc giới đàn của ta, trải qua 12 năm. Ngài lại bảo giới Tứ Thiên Vương: các ông mang nhặt trời thương cúng dường tháp y. Đức Phật bảo giới dân thù: có tỳ kheo xấu ác cùng nhau tranh chấp hủy diệt danh pháp của ta. Nước Bắc Thiên Trúc có vị vua tàn ác cai trị thế gian, tinh giận tiểu thừa phỉ báng đại thừa, người học tiểu thừa lại kích động làm mê hoặc lẫn nhau, ác ma đã giăng lưới vì vậy mà giết hại người học Tam Tạng đại thừa. Đức Phật bảo giới dân thù: vì nhân duyên này, thuận theo an trú phía bắc giới đàn trong 12 năm, lúc vị vua tàn ác cai trị thế gian quỷ diệt chánh pháp, ông hãy dùng thần lực đơn thấp y mang đi khắp nơi đất nước kia, thâu nhận tất cả giáo pháp đại thừa đưa vào trong tháp. Tỳ kheo trì giới nơi ấy bị nhà vua giết hại đều có y tăng già lê thọ trì đúng như pháp, ông cũng thâu nhận đưa vào bên trong tháp y của ta. Tỳ kheo trì giới kia thọ mạng chưa hết thì ông hãy dùng thần lực tiếp nhận mang đến đặt trên đỉnh núi Tu Chi. Lúc bấy giờ Ma Dương thưa với Đức Phật rằng: con ở đời vị lai hộ trì chánh pháp, đến lúc vị vua tàn ác kia diệt trừ đại thừa, con từ trên đỉnh núi Tu Chi đi xuống, dùng núi đá to lớn đè ép vị vua tàn ác kia và tỳ kheo xấu ác giống như hạt bụi nhỏ. Con có 1000 người con cùng có quy lực to lớn, sanh xuống cõi Diêm Phù Đề làm vua các nước kia, tất cả cùng xây dựng một dạng chốn già lam cúng dường tăng chúng khắp cõi Diêm Phù Đề và tất cả các thế giới, làm cho lo buồn trừ diệt và luôn luôn hộ trì chánh pháp. Đức Phật bảo giới dân thù: ông mang pháp y bát của ta đi khắp nơi cõi Diêm Phù Đề và tất cả các thế giới, cho đến an trí khắp nơi đại thiên thế giới, trấn giữ giáo pháp của ta để lại. Có tháp của A Dục Dương cũng khuyến khích khiến cho xây dựng khắp quốc độ Tam Thiên. Đức Phật lại bảo giới dân thù Sư Lợi: ông dùng thần lực hướng đến trên lầu cao bảy báo phía tây căn phòng trong tinh xá kỳ quan, lấy hòm châu ngọc của ta đem chỉ rõ cho đại chúng. Lúc ta mới vượt thành xa trời Thân Phụ và Dương Cung, đi qua 40 dặm đến lùm cây kia, thần có phần mệt mỏi, quể quải, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Lúc ấy thọ thần nơi đó hiện thân nói với ta rằng: nay ngài tu đạo nhất định đạt được thân sắc vàng, làm bậc đại sư của tam giới. Lúc Đức Phật Ca Diếp Niết Bàn gợi gắm dặn dò trao hòm ngọc và y tăng già lê cho tôi, khiến tôi chuyển lại giao phó cho ngài. Ta nói với thọ thần rằng: ông trao y tăng già lê bằng lụa không phải là vật ta có thể sử dụng. Ta nghe các bậc đi trước đã nói rằng chư Phật xuất thế không mang y bằng tơ lụa. Này ta tu đạo làm sao nỡ tổn hại chúng sinh, đem trao y cho ta mang. Này ông là ma cho nên đến làm phiền ta sao? Thọ thần nói rằng: ngài là người đại trí, sao nhất định phải nói lời trách móc vậy? Chư Phật vì lòng từ bi thực sự không mang y bằng lụa tơ tầm. Tơ này quá hiện làm ra chứ không phải là hại đến chúng sanh. Nay ngài nhận hộp ngọc này, mở ra trong đó sẽ có chữ, rồi ngài sẽ rõ. Ta liền mở hộp trông thấy đầy đủ những điều lạ lùng, có Đại Tiền Đi và Tu Đa La Tạng, giáo pháp để lại của Phật Ca Diếp đều ở trong này, và thấy y tăng già lê cùng thư để lại chính là bút tích của Đức Phật Ca Diếp, gửi gắm dặn dò cho thọ thần, khiến giao phó cho ta. Đức Phật Ca Diếp viết rằng: lúc ta mới thành đạo, Đại Phạm Thiên Dương bố thí cho ta loại tơ ấy, là quá hiện làm ra, không phải ươm tơ mà có. Phạm Thiên Dương làm tơ chọc, Kiên Lao Địa Thần Dương làm sợi tơ ngang, do hai thí chủ ấy cùng làm thành một pháp y. Bởi vì ý nghĩa này nên mang đến bố thí cho ta. Từ lúc ta thành đạo đến nay, thường khoác y này chưa hề làm hư hoại. Nay giao cho tất đạt, nếu được thành Phật thì lấy y tăng già lê của ta an trí vào trong tinh xá kỳ hoàng. Nếu lúc chuyển dẫn tỳ đi thì nên mặc y này thay cho ta. Nay để lại y này, 100 năm sau khi ông nhập Niết Bàn mới có tỳ kheo vô trí phân tạng tỳ đi ra 5 bộ. Đến 100 năm sau, phân tạng Tu Đa La của ông làm thành vô lượng bộ sự tranh luận, do đó khởi lên khiến cho giáo pháp mau chóng quỷ diệt. Bởi vì tăng ngu si lúc ấy không tìm hiểu tam tạng, nghe khai mở được phép mặc y tốt đẹp thì trở thành sát hại kén tầm. Nếu sau khi ông thành đạo, tơ ấy tự nhiên xuất hiện ở các nước chứ không phải là sát hại kén tầm mà có. Cho nên ta đem giao cho thọ thần, nay chuyện đến giao cho ông. Trong hòm này đều là giáo pháp của ta để lại, cũng đem giao cho ông trú trì giáo pháp để lại. Ta đã đọc thư xong, mặt đất tức thì phát sinh 6 loại chấn động, hòm ngọc tự nhiên mở ra, đồng thời phát ra ánh sáng rạng rỡ. Thọ thần lại nói với ta rằng: nên đem hòm y này đặt trên vai trái của ngài, thường khởi tâm cung kính, đặt nơi nào khác. Hòm ngọc ở trên vai có năng lực phá tan các ma quân và làm cho ngoại đạo phải hàng phục, khiến cho mau chóng thành Phật. Ta từ lúc tiếp nhận hòm ngọc đến đây luôn luôn đặt trên vai, thậm chí lúc ngồi dưới cây bồ đề thọ nhận bát cháo sữa, đệ thích đi đến chỗ ta lấy chiếc hòm từ trên vai, mở ra lấy y tăng già lê, khiến ta khoác mặt lại lấy y tăng già lê bằng vải thô của Phật Ca Diếp, đặt ở phía trên y bằng lụa tơ tầm. Phạm Dương cùng đệ thích lại bố thí đại y bằng vải. Ta theo dư trước tiếp nhận đã khoác 3 lớp y, 2 lớp là y của Phật Ca Diếp, 1 lớp là y của ta thừa nhận. Đại Phạm Thiên Dương đến nói với ta rằng: con thấy chư Phật quá khứ cũng khoác 3 lớp đại y mà mặt đất vốn không thể nào hơn được. Đức Thế Tôn thích hợp có thể cởi bác 2 lớp đại y trả lại đặt vào nơi ban đầu, khoác y của con đã làm thì mặt đất mới được an trú. Ta liền theo lời Thiên Dương nói, mặt đất mới được an trú như vậy. Giả lại, Đức Phật Thích Ca từ lúc mới thành đạo cho đến Niết Bàn chỉ mặc y tăng già lê bằng vải thô và 3 y bằng vải bông trắng. ngài chưa mặc y bằng lụa tơ tằm tốt đẹp. Vì sao những tỳ kheo xấu ác bài bán bôi nhọ ta rằng trong giáo tỳ ni khai mở cho phép được mặc loại y này? Lúc mới thành đạo, tỳ kheo ni ái đạo, tay bưng ca sa bằng sợi vàng mang đến bố thí cho ta. Ta không dám giận, khiến mang đến bố thí chúng tăng. Huống hồ ta làm đại sư của ba cõi mà khoác mặc pháp y làm bằng kén tầm sao? Ở trong tam tạng giáo của ta, tuy cho phép sử dụng màu sắc rực rỡ cúng dường Phật pháp tăng, nhưng căn bản không phải là sợi tơ kéo ra từ miệng tầm. Ta ở châu Diêm Phụ Đề này và đại châu khác có 1800 nước lớn, đều có tơ lụa màu sắc rực rỡ, đều làm ra từ bàn tay của những người phụ nữ, chứ không phải làm ra từ trong miệng tầm. Bởi vì không sát hại mạng sống của chúng sinh, cho nên cảm được phước nghiệm, làm từ bàn tay của những người phụ nữ. Hỏi: vì sao biết được? Đáp: Như Lai lúc cần phải có tơ làm y thì cần phải thắp hương đến dưới cây dâu, sẽ có hai người phụ nữ hóa hiện, từ dưới cây dâu kia lộ rõ hình hài như bé gái 8 tuổi, từ trong miệng nhả tơ. Những người ở nước kia chỉ làm tra cuộn kéo sợi, lấy tơ từ miệng người phụ nữ truyền đến trong cuộn kéo sợi, lấy đủ thứ dừng lại, phụ nữ quá thân liền biến mất. Ta cho phép mặc y màu sắc rực rỡ chính là tơ của người phụ nữ này, và màu sắc rực rỡ tự nhiên vốn không phải làm hại sinh mạng lấy tơ mà sử dụng. Tại sao bài bán ta làm hại sinh mạng lấy tơ mà sử dụng như vậy? Lúc bấy giờ dân thù liền thưa với Đức Phật rằng: này có chút nghi ngờ, mong muốn có sự quyết định, không biết Đức Thế Tôn cho phép hay không. Đức Phật bảo giới dân thù: có thể tùy theo ý của ông, còn quan sát tâm tư đại chúng đều có thể nghi ngờ. Trước đây nói rằng hòm ngọc bé nhỏ của Phật Ca Diếp chỉ dài 3 tấc 3 phân, chứa được một chiếc y tăng già lê ấy, cùng sợ rằng không đủ chỗ, huống chi chứa đủ tam tạng giáo của Phật Ca Diếp và vô tích của tất cả kinh điển được. Đức Phật bảo giới dân thù cùng tất cả đại chúng rằng: chính là năng lực không thể nghĩ bàn của chư Phật, chỉ có Phật và Phật mới có năng lực biết được, không phải là phạm vi tính toán của các ông mà biết được. Đức Thế Tôn lại khiến dân thù sư lợi nâng chiếc hòm lên. Đức Thế Tôn đứng dậy làm lễ, dùng ngón tay chạm vào chiếc hòm giống như mở cánh cửa của tòa thành đồ sộ. Đại chúng đều nhìn thấy tất cả: sự việc, tháp ngọc, y khoa, y lụa, lâu đài vàng bạc, mấy chục dặm nơi chôn chứa đầy các tạng kinh pháp của luật, lại có nhạc trời thường xuyên cúng dường, đài cao 40 dặm, tháp cao 10 do tuần, nhưng mà chiếc hòm không hề tăng giảm, vẫn là 3 tấc như ban đầu. Chư Phật mười phương thảy đều ca ngợi Đức Phật Mâu Ni có năng lực ở đời ác trược trọng độ cho mọi chúng sanh. Các ngài đều tặng y tăng già lê và một hòm ngọc dùng để giúp đỡ tôn giả Mâu Ni trú trì giáo pháp để lại. Đức Phật bảo giới dân thù khiến mở chiếc hòm của Phật, trong đó đều có đầy đủ đại y, đại cao, lầu quán, 3 tạng kinh pháp, vũ tích giáo hóa, hoàn toàn giống như tòa tháp của Phật Ca Diếp, bình đẳng không có gì sai khác. Đức Phật bảo giới dân thù: ông đem tòa tháp này trở về đến kỳ quàng an trí bên trong đại cao phía bắc của giới đàn. Lại thưa hỏi: sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, hôm nay tháp này sẽ giao cho ai an trí nơi nào? Đức Thế Tôn hướng về các đại chúng dạy rằng: này giao cho chân thù đặt trên giới đàn, trải qua 3 năm di chuyển rồi đặt ở góc đông nam, an trú nơi này trải qua 30 năm. Qua năm này thì sau đó di chuyển tới an trú ở phía nam hồ Quang Minh, trên đỉnh núi Tần Già La thuộc Tây Ấn Độ, sau khi Như Lai diệt độ, trải qua khắp 45 năm. Có một vị vua tàn ác xuất hiện ở thế gian, phá hoại Phật pháp, đàn áp tăng ni, không thể nào nói hết. Lúc bấy giờ xuất hiện ma dương, bình chúng và thiên dương thần tướng, sẽ dùng đá lớn để đè chết vị vua tàn ác. Long Dương Sa Kiệt dìm cung điện kia làm thành hồ nước to lớn. Dòng tộc của vị vua làm ác không còn ai sót lại, chỉ có chốn Già Lam và những thôn xóm dân chúng cư trú. Người ở vùng Tây Ấn Độ trước nhiệt thành làm cho lớn mạnh. Chùa chiền có 13 chạng ngôi, tăng chúng có 60 chạng người, và chúng Bồ Tát cũng có vô lượng. Kinh có 13 vạn tạng. Bình theo chữ bằng chỉ chàng có 8 vạn tạng. Tượng Phật bằng vàng châu báu lớn thì cao 100 thước, nhỏ thì 1 trượng 6. Tất cả có 130 vạn pho tượng. Đương nhiên tượng nhỏ còn lại thì không thể nào tính đếm được. Số kinh tượng này đều là do công thợ và thiên dương cõi Đao Lợi cùng nhau làm ra. Bởi vì do nhân duyên này, cho nên những di vật y tháp của Phật đều hướng về an trú nơi dãy núi kia. Đến 1700 năm sau, vào cuối thời Tượng Pháp, ta ở cõi Diêm Phù Đề này và trong những tứ thiên hạ rất nhiều tỳ kheo tệ hại xây dựng chốn Già Lam mà không tu tập thiền tuệ, cũng không đọc kinh điển, không biết văn tự. Cho dù có biết thì trong số ngàn chỉ có 1-2. Đến thời thế ác trược ấy, khiến văn thù Sư Lợi nâng giữ hòm ngọc Y Tháp, đi qua khắp các nước giáo hóa dân chân, khiến xây dựng tháp Y, dùng năng lực thần thông phủ khắp đại thiên thế giới, làm cho chúng tỳ kheo tệ hại kia bỏ nhiều điều ác, tu dưỡng điều thiện, hoặc tập hiểu biết tam tạng, khiến cho giáo pháp tồn tại lâu dài. Những việc làm đã xong, mang tháp Y trở về đặt lại chỗ cũ. Đến lúc Di Lặc xuất thế, khiến văn thù Sư Lợi mang tháo giao cho Phật Di Lặc. Đây là nơi an trú, cho nên gửi gắm giao phó cho nhau. Lại sau khi Như Lai thành đạo, vào năm thứ 21, Đức Phật bảo giới Đại Mục Liên. Ông đi phía bắc giới đàn, trong tinh xá kỳ quàng, đánh chuông triệu tập 10 phương tăng như các Bồ Tát Phổ Hiền Quán Âm, đồng thời tập trung trăm ức hóa Phật Thích Ca là phân thân của ta. Tất cả dựa theo lầu quán đến nơi giới đàn. Y theo lời dạy tề tựu rồi, Đức Phật bảo giới Bồ Tát Phổ Hiền. Ông đến nơi Hồ Di Hầu, nơi ta thường kinh hành, có y Tăng và Lê Hư Trách. Gốc y có tòa tháp ngọc nhỏ bé, có thể mang về đây. Phổ Hiền nghe theo lời dạy, mang đến Kỳ Hoàng. Đức Thế Tôn tiếp nhận tòa tháp này rồi, liền nói với đại chúng biết rằng, lúc ta mới vượt thành đến trên lầu cao của tường thành, thần giữ thành khen ngợi ta rằng, tôi là thần giữ thành này, trải qua đến đây 13 kiếp, thấy chư Phật quá khứ đều vượt thành học đạo, xé toạc mạng lưới ân ái, giết chết quân giặc phiền não, thành tựu đạo quả vô thượng, độ thoát tất cả chúng sanh. Nay ngài cũng như vậy, đừng làm cho có sự lui sụp. Thời Phật Ca Diếp giao cho tòa tháp ngọc nhỏ bé, đợi lúc tất đạt dược thành khiến tôi giao cho ngài. Đây là tòa tháp tứ nhà ứng của Đức Phật Câu Lưu Tôn, lần lượt giao cho nhau đến Đức Phật Lâu Chí. Thái tử tiếp nhận rồi lễ lạy tòa tháp xong, tòa tháp phát ra ánh sáng rực rỡ, cửa tháp tự nhiên mở ra, thì thấy 4 chiếc trăng và giáo pháp để lại của Đức Phật, có đại quan sát bằng vàng bạc, số đó đến 8 vạn, cùng rất nhiều kinh luật, lại có đại quán bằng ngọc mani, phía trên thường có đèn hương cúng dường, và bên cạnh có ghi chữ bằng bạc, nói cho Thích Ca Văn Phật biết. Lúc ông mới thành đạo, hãy chọn lấy một chiếc trăng phù hợp, in vào chân ông, dưới chân hiện trọ tướng Thiền Bất Luân. Tiếp theo chọn lấy một chiếc trăng phù hợp, in vào lòng bàn tay của ông, thì có tướng chữ dạng hiện bày. Lại chọn lấy một chiếc trăng phù hợp, in vào trên đỉnh đầu của ông, thì có tướng Đại Diên Quang hiện bày. Sau khi ta thành đạo, y theo 4 ấn này, hễ vào thì tướng hiện bày, đều như trước đã nói. Ấn xong vào bên trong tháp thì cửa tự nhiên khép lại, nên tháp có bài minh, khiến đặt vào gốc của ca sa. Từ khi thành đạo đến đây, đặt ở trên vai trái, lại bảo giới các vị Phật phân thân và đại chúng trời người, tất cả đều bố thí một tháp ngọc an trú chờ đến vị lai. Chư Phật y theo lời dạy bố thí xong, cùng giao cho Phổ Hiền giữ gìn. Đợi lúc Như Lai niết bàn, chuyển đến trong Kỳ Hoàng an trí vào phía bắc giới đàn. Đến lúc xà suy, phân chia xá lợi xong, khiến phụ huyền giữ gìn, an trú 20 năm về sau, giao cho Giang Thù mở tháp lấy 4 chiếc trăng này. Đến thời kỳ cuối của chánh pháp, khiến truyền cho các nước trong cõi Diêm Phù trú trì chánh pháp. Cho đến 100 năm sau, đem 4 chiếc trăng ấn chứng này tạo thành hình tượng cho trăm ức thế giới, đều có ánh sáng phát ra, làm nảy sinh tâm hy hữu. Sau đó cho đến 4 châu, 6 tầng trời cõi dục đều lưu thông giáo hóa làm lợi ích. Về sau Giang Thù Sư Lợi đem cho Đức Phật Di Lặc. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo với đại chúng, lúc ta mới thành đạo, sắp bước vào dòng sông tắm gội, lúc ấy thần sông hiện thân, tay bưng tháp báu này. Bên trong có hộp vàng rồng, chứa một chiếc y An Đà Hội và một tấm ni sư đàn. Cũng có một cái trú bình bát, 4 chiếc trăng của Phật Ca Diếp đều còn trong hộp. Đây là vật của Phật Ca Diếp giao cho con, khiến giao lại cho Đức Thế Tôn. Này tắm gội xong, thỉnh ngài khoác y An Đà Hội. Ta liền nhận lấy mặt vào, mặt đất phát sinh loại chấn động mà 4 gốc y An Đà Hội phát ra ánh sáng soi chiếu đến trăm ức quốc độ. Các phạm dương 10 phương theo ánh sáng tìm đến nơi ta, tiến lên thưa giới ta rằng y ngũ đều làm bằng giấy bông trắng này, giống như y của Đức Phật Câu Lưu Tôn. Đức Phật Niết Bàn rồi đến lượt gửi gắm cho nhau, đến Đức Phật Lâu Chí. Sau khi Đức Phật Thích Ca Niết Bàn gửi gắm cho Long Chương Sa Kiệt, khiến dựa theo pháp y này làm ra 8 vạn chiếc, dẫn xây tháp cúng dường trấn giữ giáo pháp để lại cho đời sau. Mà 4 gốc y An Đà Hội này và đầu mỗi điều của y đều an trí chữ dạng. Y này tạo ra sớm nhất trong hiện kiếp, mà hình dạng tháp báu này cũng là 5 tấc. Nhưng Đức Thế Tôn mở tháp hiện bày lầu quán bằng châu ngọc thực sự, số đó đến 8 dạng, chứa đựng giáo pháp để lại của Đức Phật Câu Lưu Tôn đã thuyết ra. Lại có 3 tỳ kheo đệ tử của Đức Phật ấy tọa thiền. Đức Phật bảo giới Giang Thù, ông lấy tù già giáo pháp của ta, đến nơi tỳ kheo kia thổi lên nhạc khúc Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Giang Thù nghe theo lời dạy thổi tù già, tỳ kheo nhập định liền đứng dậy, hỏi Giang Thù Sư Lợi, này có Đức Phật nào xuất thế? Giang Thù đáp rằng, Đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ 4 trong hiện kiếp này xuất thế. 3 tỳ kheo kia cùng đến lễ lạy Đức Phật, rồi đứng dậy một bên, liền thưa với Đức Phật rằng, lạy Đức Phật Câu Lưu Tôn nhập Niết Bàn, giao cho chúng con y An Đà Hội, ni sư đàn và cái đẩy đựng bình bát, khiến con trú trong tháp này, cho đến Đức Phật Lâu Chí, khiến con mới được nhập Niết Bàn. Đức Phật Ca Diếp còn giao cho con 4 chiếc trăng, Đức Phật Mâu Ni ban cho con một số móng tay, chân và tóc, đều đặt ở trong tháp. Sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn từ trong tháp đi ra đến cõi Diêm Phù Đề này, cho đến đại thiên thế giới, lưu bố y và tháp khắp mọi nơi để trấn giữ giáo pháp để lại cho đời sau. Lại hỏi, Như Lai thành đạo rồi, Đức Phật quá độ chúng của anh em Ca Diếp nhiều dần lên, ở tại vườn trúc Ca Lan Đà tập hợp thành 2 bộ tăng. Ở bên hồ nước khiến 2 bộ chúng đều cởi y tăng già lê, bảo trải ni sư đàn ra. Tỳ kheo ngồi ở trên đó, khiến đưa y tăng già lê đặt trên đỉnh đầu tỳ kheo là sao? Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi tỳ kheo, ông hiểu ý ta hay không? Tỳ kheo thưa rằng không thể hiểu được. Đức Phật mới bảo rằng, 1100 năm sau khi ta diệt độ, có nhiều tỳ kheo phi pháp làm quỷ diệt chánh pháp của ta. Có vị quốc vương tàn ác sát hại tỳ kheo, thiêu đốt kinh tượng, cho nên Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình cởi y tăng già lê đặt trên đỉnh đầu. Đức Phật bảo với các tỳ kheo, y tăng già lê này của ta là hình thức của chư Phật quá khứ vị lai, đều mặc y này đến được nơi giải thoát. Tỳ kheo tệ hại thời kỳ cuối cùng không thọ trì ba y, cũng không trì giới, mà lại khinh thường pháp y, làm cho giáo pháp mau chóng quỷ diệt. Này ta ban cho ông tất cả đại y trong tam thiên thế giới, mong ông sẽ thọ trì, đừng làm cho tổn thất. nên dùng vải thô để may y tăng già lê này, không được dùng các loại tơ lụa mượt mà, trượt trở để may y. Tất cả sử dụng vải thô may y khiến cho hàng tỳ kheo thời kỳ cuối cùng không ham thích y phục lòe loẹt. Lúc Đức Thế Tôn phát ra lời này, mặt đất xuất hiện 6 loại chấn động, trời người không còn than vãn mà vô cùng hoan hỷ. Nay những đại y này Đức Thế Tôn dạy đem giao cho Tứ Thiên Vương và các sứ giả của 8 bộ, khiến cho 8 bộ quỷ thần giữ gìn y này, đừng làm cho tổn thất. Đợi đến lúc Di Lặc xuất thế thì giao lại cho Đức Phật ấy. Lại giao cho Phạm Dương Đế Thích, nếu đến 6 ngày trai tăng hàng tháng hay 3 tháng trường trai hàng năm thì quét dọn cung điện cõi trời sạch sẽ, khiến mang y tăng già lê đến nơi cung trời ấy để cúng dường, cất trong hộp bằng 7 báo, dùng ngư đầu, chiên đàn, trầm thủy, mạc hương, nấu lấy nước hương để giặt giũ y tăng già lê, phơi hông làm cho khô khan rồi, sau đó lấy bột hương đặt vào trong hộp 7 báo, dùng để xông ướp y tăng già lê, khiến cho đại y đó tồn tại lâu dài. Lục trai thì 7 ngày, trường trai thì 1 tháng. Sau khi trải qua ngày tháng này, trở lại giao cho Tứ Thiên Vương, đây chính là nơi để bảo quản giữ gìn. Đức Thế Tôn lại bảo giới A Nan rằng: hãy đi đến trên đỉnh núi Tu Di đánh chuông, triệu tập tất cả các tỳ kheo 4 phương đều quy tụ nơi giới đàn. Tất cả đều tự nói: người đạt được tứ quả gồm có 800 vạn người, đều khiến cởi y 7 điều, khoác mặc y tăng già la. Trước đây Udala mang đến trước Đức Thế Tôn, Như Lai tự tay nhận lấy an trí trên đỉnh đầu. Đức Thế Tôn tự cởi y 7 điều an trí phía trên các y. Như Lai cất tiếng bảo cho tất cả đại chúng trời người trùng thần biết rằng: ta từ trong vô lượng kiếp xả bỏ đầu mắt, tủy não và tiền bạc châu báu trong ngoài thân thể, mới có được chiếc y giải thoát, chứng quả bồ đề vô thượng, giáo quả tất cả chúng sanh. Sau khi ta niết bàn, những tỳ kheo tệ hại không tin theo giáo pháp của ta, không nghiêm trì cấm giới, không giữ gìn y giải thoát, không có quy đức mà làm cho chánh pháp hủy diệt. Những tỳ kheo ni xấu xa không thuận theo giáo pháp trang dạy, ở trong đạo tràng kim cang làm những việc làm bất tịnh, giống như chốn cư ngụ dâm loạn, không thực hành 8 pháp tôn trọng mà lại khinh mạng tỳ kheo, làm cho chánh pháp của ta quỷ diệt mau chóng, khiến chúng trời người giảm bớt những hạng ác hiểm đầy rẫy mọi nơi. Này, ta cùng với các người phát 4 thệ nguyện to lớn, nghĩ thường cho những tăng ni tệ hại ở đời tương lai, giữ gìn bảo vệ pháp y này, đừng làm cho tổn thất. An trí trong tháp để Phật pháp trú trì. Lúc thuyết lời này, mặt đất vang lên 6 loại chấn động. Trời người, trồng thần thở than hoan hỷ, âm thanh vang khắp đại thiên thế giới. Ngũ Điều Y, An Đà Hội và Ni Sư Đàn của Như Lai phát khởi rất nhiều hỏi đáp, phần lớn giống như tăng già lê. Thế Tôn đều nhận lấy các loại châu ngọc quý báu từ Phạm Dương, Đế Thích, Mai Dương. Thế Tôn tạo pháp không quá 7 ngày mà tháp báo đều thành tựu, lần lượt giao phó với nhau, cho đến lúc Di Lặc xuất thế thì giao lại cho Đức Phật ấy lưu thông. Lại nữa, Đức Thế Tôn lúc mới thành đạo quá độ 5 anh em Kiều Trần Dư xong, đến trong năm thứ 7 các đệ tử thanh văn dần dần tăng nhiều. Có một tỳ kheo tên gọi là Chân Đà La, là người nước Cụ Đà La ở phía bắc của Diêm Phù Đề, dựa vào buôn bán làm nghề sinh sống, đi đến vùng Trung Thiên Trúc, được gặp Đức Phật và xuất gia học đạo. Nước ấy không có lụa và cấm chốc, mọi người trong nước chỉ mặc một tấm da thú làm áo che thân. Tỳ kheo Chân Đà La này ở tại thành Dương Xá trông thấy một tấm da thú, đi theo người thế tục ấy mua làm ca sa. Người thế tục ấy mỉa mai chê cười có tỳ kheo thưa với Đức Phật. Đức Phật gọi đến trách mắng: nghe báo cho các đại chúng biết, ta ở cõi Diêm Phù Đề này và đại thiên thế giới nơi khác giống như nước Cù Đà La, dùng da làm ca sa, tất cả có 20 vạn nước. Sợ rằng sau khi ta nhập niết bàn sẽ có nhiều tỳ kheo tàn ác tự mình giết hại thân mạng chúng sanh, lấy cha làm y phục. Đức Phật bảo với Mục Liên: ông đến nơi phụ dương của ta, thưa với phụ dương rằng, lúc ta còn là đứa trẻ, làm gãy 4 chiếc trăng phía trước, khiến cho phụ dương nhặt lấy cất giữ lại cho ta. Nay cần phải lưu lại cho thời mạt pháp, để giữ gìn yên giáo pháp của ta, làm lợi ích của giúp chúng sinh. Mục Liên dâng theo lời dạy, đến lấy rồi đem trao lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo với các vị Phật tương lai và các phân thân Phật nên bố thí 1 chiếc trăng và 1 tòa tháp kim cương, bảo cho các quỷ thần Long Dương ở trong khoảng thời gian khảy móng tay tạo nên tòa tháp kim cương, cất giữ 4 chiếc trăng trước kia. Các vị Phật tương lai khắp 10 phương và phân thân Phật của ta đều bố thí tháp trăng của mình, khiến cho Long Dương Sa Kiệt thu nhận vào trong miệng lớn để cúng dường. Ngài bảo giới chân thù Sư Lợi và đại sĩ Quán Âm: đợi sau khi ta diệt độ, các ông dùng thần lực phân thân lấy tháp trăng của ta, nâng hướng về nước kia, đến trong chốn Già Lam của tăng, làm cho tháp phát ra ánh sáng. Ở trong ánh sáng xuất hiện các loại giấy bông. Các ông làm những người buôn đi đến nơi ấy buôn bán, bố thí làm thành pháp y. Các ông lại biến hóa làm tỳ kheo, tam tạng, giáo hóa tỳ kheo ở nước ấy, đừng mặc y bằng da thú. Nếu như lời dạy của Phật tinh tiến chịu khó thực hành, thì chư thiên sẽ tặng y và giúp cho đồ ăn thức uống. Giả lại, sau khi ta diệt độ, 1400 năm sau, ta ở chiêm phụ đề này và đại thiên thế giới, có nhiều tỳ kheo tệ hại không tu tập thiện giới, xây dựng nhiều chùa tháp đầy khắp giữa thế gian. Tuy không phải đất nước gia thú có nhiều giải bông tốt đẹp rực rỡ, nhưng không dùng làm y phục mà tự mình thích giết hại sinh mạng, lấy da có màu sắc vàng dện ấy để làm y phục đẳng cấp cao. Các ông đến thời kỳ hiểm ác ấy, hãy dùng thần lực làm chấn động đại thiên thế giới, khiến cho tháp phát ra ánh sáng chiếu vào thân thể người ác hiểm kia, khiến cho chúng sanh sanh tâm hối hận mà thay đổi không huân tập thêm các pháp xấu xa. Thiên thứ 31, Nhiên Đăng. Thiên này có hai phần, thuộc ý và nhận chứng. Thứ nhất, phần thuộc ý. Lẽ thường khi mặt trời ló dạng thì màn đêm cuốn lại, mặt trăng xuất hiện thì bóng tối lùi dần. Ngọn đèn phá tan đêm tối, giống như trí tuệ loại trừ chướng ngại. Vì vậy Đăng Dương khom người cung kính, khắc thành pho tượng Di Đà. Tục Minh tập trung sức lực, liền nhận danh hiệu Định Quang. Cỏ tranh biết rõ duyên đơn giản, mới có được thân sắc rực rỡ. Ngọn nến bố thí nhân nhỏ nhoi, liền cảm quả nhãn căn thanh tịnh. Huống hồ làm phấn chấn trí tuệ vĩ đại này, khơi thông suốt ánh sáng rực rỡ, có gì sánh bằng. Vì vậy ngày A Dục Dương lâm chung, toàn bộ tạo ra 84.000 ngọn đèn, soi chiếu tất cả 84.000 tòa tháp. Cách làm vô cùng linh hoạt khéo léo, hình thể hết sức đặc biệt tuyệt vời. Tất cả đều là tên gọi thích ứng với pháp của Tường Dung. Việc làm cảm động đến cảnh giới chân thực. Điện chớp đung đưa rực rỡ, hoa thơm bày ra ngào ngạt, bóng ngược chiếu nước trong veo, ánh đèn tỏa trên cây biếc, ánh sáng lung linh chiếu soi rực rỡ, tựa như mặt trời sáng trực giữa tráng bay. Soi chiếu qua lại rõ ràng tơ tốc, giống như ngân hà lấp lánh muôn vì sao. Nhìn biển vàng mà quên đêm tối, đến thềm ngọc mà ngỡ bình minh. Có thể nói rằng phước thiện thường soi chiếu vô tận, điềm lành luôn dần dặt sáng ngời. Quả thật như vậy. Thứ hai, phần dẫn chứng. như kinh Bồ Tát Bổn Hạnh nói, Đức Phật dạy, ta xưa kia từ vô lượng kiếp đến đây, xả bỏ thân mạng, ở cõi Diêm Phù Đề, làm vị đại quốc vương, tay mang dao trao cho tùy tùng, sắc lệnh cho họ khoét thân làm thành 1000 lỗ đèn. Thân ấy khoét thịt sâu như đồng tiền lớn, lấy bờ trót vào trong đó mà làm 1000 ngọn đèn. Đặt bức đèn đã xong, nói với Bà La Môn rằng, trước tiên thuyết kinh pháp, sau đó hãy châm đèn. Mà Bà La Môn ấy vì nhà chua thuyết kể rằng, thường thì đều không còn, cao thì cũng rơi xuống, tụ hội có chia ly, sanh thì phải có chết. Nhà chùa nghe kệ xong, quan nghị nhảy lên quá đỗi sung sướng. Nay chỉ pháp cho nên dùng thân làm đèn, không cầu vinh qua của thế gian, cũng không cầu chứng quả của vị thừa. Đem công đức này nguyện cầu đạo vô thượng chân chánh. Phát nguyện rồi, lập tức đại thiên thế giới phát ra 6 loại chấn động, thân đốt thành 1000 ngọn đèn. Tất cả chư thiên, đế thích, phạm chương, luân chương đều đến thăm hỏi. Thân đốt 1000 ngọn đèn có thể không còn bệnh tật chăng? Có thể có ân hận gì chăng? Nhà vua trả lời thiên đế, không cho rằng là bệnh tật, cũng không có gì hối hận. Nếu như không hối hận thì lấy gì để làm chứng? Nhà vua liền thề rằng, thân tôi là 1000 ngọn đèn để cầu đạo vô thượng, đích xác sẽ thành Phật, thì các vết thương lập tức lành lại. Nói lời này xong, thân thể lập tức bình phục, không còn vết thương nào nữa. Chư thiên đế thích, dương thần, quyến thuộc và vô lượng chân chúng, tất cả đồng thanh ngợi cao quan hỷ, đều cùng nhau thực hành 10 thiện nghiệp. Dự kinh A Xà Thế Dương Thọ Quyết nói, lúc ấy vua A Xà Thế thỉnh Phật thọ trai xong, Đức Phật trở về Kỳ Hoàng. Nhà vua cùng với Kỳ Bà bàn bạc rằng, Đức Phật thọ trai đã xong, lại nên làm thế nào? Kỳ Bà nói, chỉ có thắp nhiều ngọn đèn. Thế là nhà vua bèn truyền chỉ, chuẩn bị 100 hộp dầu mè, bắt đầu từ cổng Hoàng Cung thắp đến tinh xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy có bà cụ nghèo túng, trông thấy nhà vua làm công đức này, mới càng cảm kích lòng dạ, đi xin được 2 đồng tiền, đem đến người bán dầu mua dầu. Chủ bán dầu nói rằng, bà cụ là người rất nghèo túng, xin được 2 đồng tiền, sao không mua thức ăn để tự duy trì cuộc sống, mà lại dùng để mua dầu như vậy? Bà cụ nói, tôi nghe Đức Phật sanh ra khó gặp, trăm kiếp một cơ hội, tôi may mắn gặp Đức Phật, không có gì cúng dường. Hôm nay thấy nhà vua làm công đức to lớn, tuy thực sự nghèo túng, nhưng muốn thắp một ngọn đèn làm gốc rễ cho đời sau. Thế là chủ bán dầu tán thưởng ý niệm chân thành ấy, so ra 2 đồng tiền thì dầu sẽ được 2 ca, đặc biệt thêm cho bà ca. Bà cụ thì hướng đến mà thắp ở trước Đức Phật. Tính ra số dầu này không đủ nửa đêm, mới tự thề rằng, nếu con ở đời sau đắc đạo giống như Phật, thì dầu này thắp sáng suốt đêm không hết. Thề xong làm lễ mà đi. Đèn của nhà vua đã thắp, có ngọn thì tắt, có ngọn khô dầu. Còn đèn của bà cụ đã thắp, ánh sáng rực rỡ khác thường và hơn hẳn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không cạn, thắp sáng đến ngày hôm sau. Đức Phật bảo với Mục Liên, này, trời đã sáng, hãy tắt những ngọn đèn. Mục Liên theo lời dạy mà lần lượt tắt đèn. Những ngọn đèn đều tắt, chỉ riêng một ngọn đèn của bà cụ 3 lần tắt mà không được. Bèn đưa ca sa để quạt đèn thì ánh sáng càng sáng rực. Thế là dùng uy thần dẫn theo gió núi để tiếp tục thổi ngọn đèn. Ngọn đèn càng trực cháy hơn nữa. Trên chiếu rọi đến cõi Phạm Thiên, xung quanh soi sáng tam thiên thế giới, tất cả đều trông thấy ánh sáng đó. Đức Phật bảo với Mục Liên, dừng lại, hãy dừng lại, đây là ánh sáng công đức của chị Phật tương lai, không phải uy thần của ông mà tắt được. Túc mạng của bà cụ này cúng dường 180 ức đức Phật, đã tứ trước kia được Đức Phật quyết định thọ ký, cốt phải theo kinh pháp chưa trỗi để tu hành bố thí. Cho nên ngày nay nghèo túng, không có tiền bạc châu báu, về sau 30 kiếp sẽ được làm Phật, danh hiệu là Tu Di Đăng Quang Như Lai Chí Nhân Đẳng Chánh Giác. Thế giới ấy không có mặt trời mặt trăng, trong thân thể của nhân dân đều có ánh sáng to lớn, ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau cõi trời Đao Lợi. Bà cụ nghe rồi quan hỷ, làm lễ mà đi xa. Nhà chúa hỏi kỳ bà: ta làm công đức to lớn đồ sộ như vậy, Đức Phật không ban quyết định cho ta, bà cụ này chỉ một ngọn đèn thì ban cho quyết định thọ ký là tại vì sao? Kỳ bà nói: công đức nhà vua đã làm tuy nhiều mà tâm không chuyên giấc, không bằng bà cụ này chú tâm hướng đến Đức Phật. Thế là sau đó vua A Xà Thế dùng tâm chí thành, dâng hương qua dầu đèn cúng dường Đức Phật. Đức Phật liền trao cho nhà vua quyết định rằng: 8 vạn kiếp sau này, kiếp tên là Hỷ Quán, nhà vua sẽ làm Phật, Phật hiệu là Tịnh Kỳ. Thái tử của vua A Xà Thế tên gọi Chiên Đà Hòa Lợi, năm ấy mới 8 tuổi. Thấy vua cha được quyết định thọ ký thì vô cùng quan hỷ, liền cởi các thứ báo của mình để trải trước Đức Phật và nói rằng: nguyện ở nơi Đức Phật Tịnh Kỳ, con làm Kim Luân Dương được cúng dường Đức Phật. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, con sẽ tiếp nối làm vị Phật. Đức Phật dạy rằng: chắc chắn như nguyện của con, sẽ làm Phật, danh hiệu là Chiên Đàn. Lại trong kinh Hiện Ngu nói: A Nan thưa với Đức Phật, không biết Đức Thế Tôn trong đời quá khứ làm thiện căn gì, dẫn đến quả báo cúng dường đèn sáng không cùng tận đây. Đức Phật bảo với A Nan: 91 kiếp trong 2 A Tăng Kỳ thời quá khứ, cõi Diêm Phù Đề này có vị đại quốc vương tên gọi Ba Tắc Kỳ. Đại phu nhân sinh ra một thái tử, thân màu vàng tía, đầy đủ tướng tốt. Sau dần trưởng thành, xuất gia thành Phật, giáo hóa nhân dân, độ thoát rất nhiều người. Lúc bấy giờ vua cha thỉnh Phật và chúng tăng cúng dường 3 tháng. Có một tỳ kheo tên là A Lê Mật La, tấn nói là thánh hữu, ở trong 3 tháng làm đàn việc, lo chuyện đèn sáng, ngày ngày đi chào hoàng thành cầu xin các thứ chậu bất đèn đầy đủ. Lúc ấy con gái của vua tên là Mâu Ni lên trên lầu cao trông thấy tỳ kheo này, ngày ngày đi vào hoàng thành cầu xin tìm kiếm những thứ cần thiết, tâm sinh ra cung kính thương xót, sai người đến hỏi nhu cầu những điều gì. Tỳ kheo trả lời rằng: nay trong 3 tháng tôi lo chuyện đèn sáng cho Đức Phật và chúng tăng, cầu xin đàn về các loại đồ dùng là dầu và bất đèn. Người ấy trở về báo lại rõ ràng, con gái nhà vua quan hỷ: từ nay về sau không phải đi xin nữa, tôi sẽ cung cấp cho ông dầu và bức đèn. Tỳ kheo đồng ý. Thế là sau đó thường xuyên tặng cho dầu và bức đèn đầy đủ. Tỳ kheo thánh hữu tâm thành, mang ân sâu nặng. Đức Phật thọ ký cho rằng: ông đời vị lai trong A Tăng Kỳ kiếp sẽ được làm Phật, danh hiệu là Định Quang, kinh khác gọi là Nhiên Đăng Phật. Con gái nhà vua là Mâu Ni nghe tỳ kheo thánh hữu được thọ ký làm Phật, tâm tự nghĩ rằng: vật dụng đèn đuốc của Đức Phật đều là vật của mình, có tỳ kheo đã thọ ký, chỉ có mình không được thọ ký. Dễ lên ý niệm này rồi hướng đến nơi Đức Phật tự bày tỏ tâm tư của mình. Đức Phật tiếp tục thọ ký, bảo với Mâu Ni rằng: con ở đời vị lai trong 2 A Tăng Kỳ 91 kiếp sẽ được làm Phật, danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni, có đầy đủ 10 hiệu. Con gái nhà vua nghe vua thọ ký quan hỷ phát tâm, hóa thành thân nam, tiếp tục lạy dưới chân Đức Phật cầu xin làm sa môn. Đức Phật tiếp nhận rồi tu tập tinh chuyên không nghỉ, bởi vậy xưa bố thí đèn sáng, từ đó đến đây không vô số kiếp, ở trên cõi trời hay giữa loài người, thọ nhận phước thiện tự nhiên, thân thể thù thắng siêu việt tuyệt vời khác người. cho đến bây giờ thành Phật, thọ nhận phước báo của nhân đèn sáng đầy. Lại trong kinh Thí Đăng Công Đức nói, Đức Phật bảo giới Xá Lợi Phất, hoặc có người ở trước hình tượng và tháp miếu thờ Phật mà thiết lễ cúng dường, cho nên dân cúng đèn sáng, thậm chí dùng một ít đèn nến hoặc là xoa dầu thắp nến mang đến dân cúng. Ánh sáng ấy chỉ soi chiếu một con đường, một bậc thềm. Này Xá Lợi Phất, phước đức như vậy không phải là tất cả thanh văn duyên giác mà có thể biết được, chỉ riêng Phật Như Lai nói có năng lực được. Cầu quả báo thế gian, phước đức hãy còn như vậy, huống hồ dùng tâm thanh tịnh vô cùng vui thích, liên tục không gián đoạn ý niệm về công đức của Phật. Soi chiếu một con đường, một bậc thềm mà phước đức hãy còn như vậy, huống soi sáng toàn bộ hết thảy bậc thềm đường đi, hoặc là 2, 3, 4 bậc thềm và đường đi, hoặc là thân tháp một bậc, hai bậc, cho đến nhiều bậc, một phía, hai phía, cho đến bốn phía, cho đến hình tượng Đức Phật Xá Lợi Phất. Ngọn đèn đã thắp ấy có lúc mau tắt, hoặc gió thổi tắt, hoặc là dầu cạn mà tắt, hoặc là bức đèn cháy hết mà tắt, hoặc tất cả đều tắt hết. Dân cúng đèn sáng nơi tháp miếu thờ Phật trong chốc lát như vậy, bởi vì niềm tin Phật Pháp tăng, cho nên phước thiện dân cúng một ít đèn sáng như vậy, tích tụ phước đức hãy còn nhiều, không thể tính được. Huống là sau khi ta diệt độ ở nơi chùa tháp thờ Phật, hoặc là tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thắp một ngọn đèn, hai ngọn đèn, cho đến nhiều ngọn đèn, hương qua chuỗi ngọc, phan lộng, cờ phướng phú quý và các loại cúng dường tốt đẹp tuyệt diệu khác ư? Lại nữa, nếu có người ở nơi tháp miếu thờ Phật dâng cúng đèn sáng rồi, lúc sắp mạng chung có được 3 loại sáng suốt. Những gì là 3 loại? Một là lúc người ấy sắp mạng chung, phước thiện đã làm trước đây thấy đều hiện rõ trước mắt, nhớ lại thiện pháp mà không quên mất, vì vậy niệm rồi làm cho tâm sinh ra phấn chấn vui vẻ. Hay là nhân đây thuận tiện có thể niệm Phật tâm, có thể thực hành bố thí, đạt được tâm quan hỷ, không có nỗi khổ của cái chết. 3 là nhân đây thì tâm có thể nghĩ đến giáo pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, người ấy lúc sắp mạng chung lại được trông thấy 4 loại ánh sáng. Những gì là 4 loại? Một là lâm chung trông thấy dần mặt trời tròn đầy xuất hiện sáng rực. 2 là trông thấy dần trăng tròn đầy trong sáng hiện bày. 3 là trông thấy chư thiên cùng chung một xứ sở mà sanh ra. 4 là trông thấy Đức Như Lai ứng chánh biến trì, an tọa dưới cội Bồ Đề, đạt được Bồ Đề, tự thấy chính mình tôn trọng Như Lai, chắp hai tay mà đứng hầu cung kính. Lại nữa Xá Lợi Phất, đối với tháp miếu thờ Phật dâng cúng đèn rồi, vào lúc lâm chung được thấy 4 loại ánh sáng như vậy, chết rồi liền sanh lên cõi trời 33. Sanh đến cõi trời ấy rồi, đối với 5 loại sự việc mà được thanh tịnh. Một là được sức lực thanh tịnh, 2 là ở giữa chư thiên được quy đức thù thắng, 3 là thường được niệm tuệ thanh tịnh, 4 là thường được nghe âm thanh thô nhiếp ý, 5 là được quyến thuộc thường bảo vệ ý đó làm cho tâm được quan hỷ. Ở tại cung trời ấy bỏ mạng rồi, không rơi vào đường ác, sanh vào giữa loài người, luôn luôn ở trong nhà tin thờ Phật Pháp, có dòng họ thuộc đẳng cấp cao nhất. Thời gian ấy nếu thế gian không có thật, cũng không sanh vào gia đình tà kiến hèn hạ, bởi bố thí đèn sáng nên lại được 4 loại pháp thật là vui vẻ. Những gì là 4 pháp? Một là sắc lực, 2 là tiền của, 3 là thiện tâm, 4 là trí tuệ. Nếu như người an trú trong đại thừa, đối với tháp miếu thờ Phật cúng dường đèn sáng rồi, đạt được 8 loại pháp thật là an lạc thù thắng. Những gì là 8 pháp? Một là đạt được nhục nhãn thù thắng, 2 là đạt được ý niệm thù thắng không thể nào suy lường được, 3 là đạt được thiên nhãn thù thắng thanh tịnh. 4 là bởi vì tu tập đầy đủ đạo pháp, cho nên giới không hề khiếm khuyết. 5 là đạt được trí tuệ đầy đủ, chứng kiến niết bàn. 6 là trước đã làm những thiện nghiệp, đạt được dễ dàng. 7 là thiện nghiệp đã làm được, gặp chư Phật, có năng lực làm ánh mắt cho tất cả chúng sinh. 8 là nhờ thiện căn ấy được làm chuyển luân chương, đã đạt được dòng xe quý báu, không bị gì khác làm chướng ngại. Thân ấy đoan chánh, thành hàng đế thích, có được quy lực to lớn, đầy đủ 10 loại nhãn. Hoặc là phạm dương, khéo mở rộng, việc làm cõi phạm, đạt được đại thiền định. Này Xá Lợi Phất, dùng thiền căn ấy hồi hướng cho chí nguyện Bồ Đề, đạt được 8 loại pháp an lạc thù thắng này. Lại nữa Xá Lợi Phất, nếu như người ở trước Đức Như Lai thấy người khác cúng dường đèn sáng mà tính tâm thanh tịnh, chắp hai tay khởi tâm tùy hỷ, nhờ thiện căn đầy đạt được 8 loại pháp tăng thượng. Những gì là pháp? Một là được tăng thượng về sắc thân. Hai là có được quyến thuộc tăng thượng. Ba là có được giới tăng thượng. Bốn là ở trong trời người được sanh vào nơi tăng thượng. Năm là có được niềm tin tăng thượng. Sáu là có được biện giải tăng thượng. Bảy là có được thánh đạo tăng thượng. Tám là đạt được A Nậu Bồ Đề. Đức Thế Tôn lại bảo giới Xá Lợi Phất, có 5 loại pháp rất là khó được. Một là khó có được thân người. Hai là đối với chính pháp của Phật, khó có được niềm tin và niềm vui. Ba là khó có được niềm vui xuất gia trong Phật pháp. Bốn là khó có đủ giới pháp thanh tịnh. Năm là khó có được lậu hoặc sạch sẽ. Tất cả chúng sinh đối với 5 pháp này nói là khó có được, mà các ông đã có được. Kinh này có một quyển, chỉ tóm tắt đoạn lấy lời chính yếu. Trong kinh đang chỉ nói, xưa kia ở thành Dương có ngọn núi bao quanh, trong đó núi Maya Đà là nơi thù thắng nhất. Những người có trí tuệ thù thắng tu phạm hạnh trong đó đều chọn nơi này làm nơi trang nghiêm kỳ lạ, nên sanh tâm quan hỷ, từ nơi xa xôi mà đến quy tụ nơi này. Lúc bấy giờ trong thành có một trưởng giả, nhà ấy rất giàu có, kho tàng đều đầy ắp, giống như tỳ sa môn, nhưng mà không có con đối giỏi. Cầu nguyện thần linh mong mỏi có con đối giỏi. Người vợ trưởng giả không bao lâu thì cảm thấy có thai nghén. Đầy 10 tháng trồng sanh được một bé trai. Bé trai này đời trước vốn có gieo trồng dân tố phước thiện. Ngày mới sanh ra thì tay đứa bé có một ngón phát ra ánh sáng lớn, chiếu sáng trong vòng 10 dặm. Cha mẹ quan hỷ liền quy tụ họ hàng thân thích và các thầy xem tướng, tổ chức bữa tiệc lớn đặt tên cho con. Dựa vào ngón tay phát ra ánh sáng nên đặt tên là Đăng Chỉ. Những người đến dự tiệc nhìn thấy tướng trạng kỳ lạ ấy, khen ngợi là điều chưa từng có. Lúc ấy trong bữa tiệc có Bà La Môn tên là Bà Tu, biết nhiều hiểu rộng, không có điều gì là không biết. Thấy đứa bé có tướng trạng vô cùng kỳ lạ nên mỉm cười mà nói rằng, đứa bé này hoặc là thiên tử hay là các đại đức thiên thuộc hàng Na La Diên, thiền đế Thích Đề Hoàng dân vật đến hiện thân sanh ra. Lúc ấy cha mẹ đứa trẻ nghe lời này rồi hoan hỷ gấp bội phần, tổ chức lễ hội bố thí lớn trong 7 ngày. Cả nước nghe biết đến tận tai nhà vua. Nhà vua nghe rồi lập tức truyền cho mang đến. Trưởng giả nhận lời bèn ầm đứa bé đến cửa Dương Cung. Gặp lúc nhà vua đang tiệc rượu nên tất cả không bẩm báo được. Ánh sáng nơi ngón tay đứa bé soi chiếu khắp nơi, cung đình bỗng nhiên sáng rực hẳn lên, chiếu vào thân nhà vua và tất cả lâu đài cung điện. Hết thảy mọi đồ vật nơi ấy đều trở thành sắc vàng chói lọi. Ánh sáng ấy soi chiếu mọi nơi ở trong Dương Cung. Nhà vua lúc ấy cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, ánh sáng này từ đâu mà phát ra, bỗng nhiên chiếu cung điện của ta? Lẽ nào không phải Đức Thế Tôn muốn giáo hóa chúng sinh mà đến dương cung của ta? Lại không phải là các đại đức, thiên đế, Thích Đề Hoàng Dân Nhật và các thiên tử giáng trần mà đến chăng? Nhà vua liền sai người đi ra ngoài cổng xem xét. Người đi xem xét trông thấy rồi, quay vào thưa với nhà vua: Dạ, trước đây đại dương đã truyền gọi đứa trẻ, nay ở ngoài cổng, đứa trẻ này tự mình đang ở trên vai người vú nuôi, ngón tay đó phát ra ánh sáng soi chiếu đến mọi nơi, cho nên mới có ánh sáng này. Nhà vua truyền lệnh cho người hầu rằng: Mau mau, nhanh chóng mang đứa trẻ đến đây. Nhà vua đã trông thấy rồi, hết sức lạ lùng thay cho đứa bé này, tự mình nắm tay đứa bé và quan sát tướng trạng của đứa trẻ. Nhìn tỉ mỉ rồi trông thấy, rồi bèn nói lời rằng: Lục sư ngoại đạo nói là không có nhân quả, thật là dối trá làm cho mê hoặc. Nếu không có nhân quả thì tại sao đứa bé này có được ánh sáng như vậy? Lấy đây mà xét thì các hạ ngoại đạo hãm hại các chúng sinh, làm cho rơi vào đường ác. Chắc chắn biết rằng đứa bé này không phải là các trời tự tại bỗng nhiên mà có, ác phải nhờ vào phước thiện vốn có mới đạt được thiện căn này. Mới biết lời Đức Phật đích xác chân thực, không hư chối, mà lại không tu phước thì có gì quái lạ đâu. Nhà vua nói: Này, hãy còn chưa đích xác, ngón tay phát ánh sáng này hoặc là nhờ vào mặt trời mà có ánh sáng này, hoặc là nhờ vào mặt trăng mà có ánh sáng này. Tất nhiên muốn nghiệm đúng điều này thì cần phải đợi đến nửa đêm. Đã đến hoàng hôn, liền mang đứa bé đặt trên lưng choi mà đi ở phía trước. Nhà vua dẫn quần thần cùng đi vào trong giường, mà ngón tay đứa bé này tỏa sáng soi chiếu mọi nơi tối tăm đều sáng tỏ vô cùng. Nhìn thấy chim thú hoa quả trong giường không khác gì so với ban ngày. Nhà vua quan sát điều này rồi than thở mãi rằng: Lời Đức Phật đã nói thực sự kỳ diệu biết bao. Ta ở hôm nay đối với nhân, đối với quả phát sinh niềm tin rất kiên định, hết sức xem thường lời nói ngu si mê muội của lục sư. Vì vậy cho nên đối với Phật sanh lòng ngưỡng mộ gấp bội. Vào lúc ấy kỳ dực liền thưa với nhà vua rằng: Giả sử người nghèo khó hãy còn thuận theo dốc hết của cải mà tu thiện nghiệp, huống là người giàu có mà lại không thể làm phước ư? Trò chuyện trong chốc lát, trời đã sáng bình thường, trở lại dẫn đăng chỉ đi vào dương cung. Nhà vua rất hoan hỷ, ban tặng nhiều ngọc ngà châu báu, truyền lệnh đưa đứa trẻ về nhà. Đăng chỉ dần lớn lên, cha mẹ tìm nơi cầu hôn cho con, lựa chọn gia đình cao quý xinh đẹp để cưới làm vợ cho con trai. Trưởng giả đã giàu có lại chu đáo trong lễ giáo, khuê môn quà thuận, tài sản lại hưng thịnh. Nói đến thịnh ắt có suy, tụ hội thì sẽ có lúc chia ly, trưởng giả và vợ cùng lúc qua đời. Dĩ như mặt trời đến lúc lặn xuống thì ánh sáng mờ khuất, như mặt trời đã mọc thì trăng sáng không hiện bày, như ngọn lửa tàn thành tro thì lửa trường trực mãi mãi tắt liệm. Khỏe mạnh hiếu sắc là căn bệnh làm cho quỷ quại, tuổi trẻ mạnh mẽ bị cái già làm cho suy sụp, thân mạng đáng yêu bị cái chết cướp đi, cha mẹ đã qua đời thì sinh kế dần dần giảm bớt. Mà đăng chỉ này tuổi trẻ lớn lên giàu có an nhàn, không nghĩ đến gia nghiệp, giao du cùng với bạn ác, buông thả tâm ý, chìm đắm trong tửu sắc, chi dụng tiền bạc không có giới hạn, kho tàng tích trữ không có người quản lý giữ gìn. Như trăng tròn đến lúc khuyết mờ thì chuyển sang mờ tối. Lúc ấy quy định trong nước hàng năm tổ chức một lễ hội lớn tập trung tại núi Bàn Châu. Lúc này đang chỉ quần áo tươm tất theo chân mọi người đến nơi lễ hội ấy. Sau đó bọn trộm cướp biết đăng chỉ chưa về, đợi khi vắng người thì đi đến nhà đó trộm cắp lấy hết tất cả tiền bạc của cải. Đăng chỉ đến tối trở về nhà, thấy trong nhà đã bị bọn cướp giặt lấy trộm sạch sẽ, chỉ còn lại các thứ gạch ngói gỗ đá. Trông thấy sự việc này thì buồn rầu tuyệt vọng ngã nhào xuống đất. Người bên cạnh lấy nước phả vào mặt mới kinh hoàng tỉnh lại, ưu sầu mà khóc nỉ non, mà nghĩ rằng cha mình xưa nay làm nhiều kế sách thích hợp, xây dựng lo liệu gia nghiệp, tích góp vô cùng vất vả. Kho tạng tài sản đều do cha mình làm ra, sinh và nuôi nấng mình, thấy có của cải mà giao phó cho mình, làm sao đến đời của mình không thể kế thừa sự nghiệp của cha, trông chơi lười nhác để người ta khinh khi chèn ép. Một khi tài sản còn lại của cha mất đi, kho tạng trống rỗng, gia sản tích góp phân tán sạch sẽ, thì như thế nào đây? Đang lúc bây giờ, ánh sáng nơi ngón tay cũng không còn. Người vợ ngao ngán sự suy đồi nên bỏ đi. Con cái, người làm tránh mất. Bà con họ hàng đoạn tuyệt, người vô cùng thân thương trái lại giống như quán thù. Người nghèo túng giống như thay ma trỗi dậy. Mọi nỗi sợ hãi luôn luôn quỷ quại, năm tháng quang vinh sắc đẹp, sức lực, danh tiếng, dòng họ, địa vị, trí tuệ, nhân nghĩa, tính hành, tất cả có thể quỷ quại. Nghèo hèn khốn khổ như mình ít người sánh được. Đang muốn xả thân nhưng không thể nào tự mình chết được, nên làm cách gì để tự cứu giúp cho mình đây? Lại dấy lên ý nghĩ rằng người thế gian xem thường chẳng qua là gánh vác thay chết. Việc này tuy là tai ác nhưng không chung nghiệp vẫn chịu đau khổ của cuộc đời. Có người nghe nói liền mướn gánh vác thay chết. Đang chỉ nhận lời, thẳng thắn tìm theo người ấy nói: nhận vác thay người chết đi chào trong phần mộ. Y sắp sửa ném xuống, lúc ấy thấy người đã chết vội vàng ôm chặt đăng chỉ, dĩ như con trẻ ôm lấy cha mẹ mình, nắm chặt không buông ra, hết sức níu lại không thể nào đi được. Người chết dính chặt trên lưng giống như kẹo dán, không thể nào buông rời được, để ra cũng không rời được, thật là vô cùng sợ hãi. Dấy lên nghĩ rằng mình ở hôm nay dài cổng xác chết này muốn sống nơi nào đây? Bèn đến thôn xóm của hạng Chiên Đà La nói rằng: ai có thể gỡ được xác chết trên lưng tôi sẽ trở lại làm mướn cho nhau. Những người Chiên Đà La nói rõ cùng nhau hết sức, cùng nhau kéo làm cho rời ra, nhưng mà cũng không chịu rời ra. Những người khác trông thấy mắng nhất đang chỉ rằng: này người điên cuồng, vì sao mà cổng xác chết đi vào thôn xóm người ta? Tranh nhau dùng gạch đá kệ cục mà đánh mà ném tơi bời, thân thể bị thương tổn, vừa đau đớn lại vừa sợ hãi. Có người xót thương mang đến thành ấp của họ. Đã đến cổng thành, người giữ cổng chặn lại đánh mắng: không thể đến gần cổng thành được, người này sao mà ngu si, cổng sắt chết mà muốn đi vào thành. Tự thấy thân mình bị các loại gậy gộc đánh đập, thân thể đều bị rách nát, nên lòng rất áo não, bèn cất tiếng khóc òa: bởi vì mình nghèo túng khốn khổ, không chọn nơi làm việc, mà trở thành nghiệp báo hèn hạ này, làm sao bỗng nhiên lại gặp phải nỗi khổ độc địa này chứ? Thà rằng làm người chết thừa, chứ không thể sống dựa vào xác chết được. Vừa khóc lại vừa nói, lúc ấy người giữ cổng sanh tâm xót thương vô cùng, tha cho khiến trở về nhà. Đến ngôi nhà trống rỗng của mình, trước kia cùng với những hàng người nghèo túng xin ăn ở chung nơi này, người cùng cư trú từ xa trông thấy xác chết còn trên lưng người ấy, tất cả đều bỏ đi. Đã đến nhà rồi thì xác chết tự nhiên rơi xuống đất. Lúc ấy đang chỉ càng thêm sợ hãi nên bất tỉnh ngã nhào trên đất. Hồi lâu mới tỉnh lại được, liền tìm thấy xác chết với những ngón tay toàn là vàng ròng. Tuy là sợ hãi nhưng trông thấy đều là vàng tốt đẹp, bèn tiến lên phía trước nhìn xem, lấy dao cắt thử, thật sự là vàng ròng. Đã có được vàng rồi thì lòng cảm thấy quan hỷ, lại tiến tới cắt đầu cổ tay chân. Như vậy cắt xong, phút chốc sống lại, trong chốc lát đầu cổ tay chân bằng vàng tích góp lại thành con người, dĩ như chị chùa mất nước trở về lại ngôi vị vốn có. Nhưng người mù có được đôi mắt nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Đăng chỉ quan hỷ cũng lại như vậy, kho tàng châu báu ngọc ngà hơn hẳn bội phần so với trước kia. Uy đức danh tiếng có được vượt quá ngày xưa, họ hàng thân thích, bạn bè, vợ con, kẻ ăn người làm, tất cả đều quay trở lại. Đăng chỉ than rằng: chào ôi quái lạ thay, giàu sang á, có sức mạnh to lớn, có thể khiến cho người thế gian trở về rất nhanh chóng, chào ôi, quái lạ thay, nghèo hèn nó có sức mạnh to lớn, có thể làm cho những người thân thích xa trời mình rất bao lẹ. Trước kia lúc mình nghèo túng, đâu thường có những người thân thích nào để giao du trò chuyện, hoàn toàn không có một người nào cùng mình trò chuyện. Hôm nay tất cả đều ngưỡng mộ, hầu hạ, chắp tay cung kính. Giả sử nơi sanh ra giống như Thiên Đế Thích, sức lực mạnh mẽ như La Ma, sự thấy biết như bậc thầy cõi trời, nếu như không có tiền bạc của cải cũng không có gì đáng giá. Người giàu có không cần hỏi lời ngu hay trí thì người ta đều nói là người tốt. Thực sự không hề biết người thế nào là trí. Cũng có được sức khỏe làm những điều thiện nổi tiếng, tuy là xấu xí thô lậu, nhưng phụ nữ trẻ trung thích đến bên cạnh người giàu có. Vua A Xà Thế nghe người đó giàu có trở lại, lập tức sai người đến lấy châu báu của người ấy. Những vật lấy đi đều là người chết, trở lại ném vào trong nhà thì thấy đều là vàng trộm. Đơn chỉ biết nhà vua muốn có được châu báu này, bèn lấy đầu, cổ, tay, chân bằng vàng dùng để dâng tặng nhà vua. Nhà vua đã có được rồi, ôm mà trở về cung. Sau đó đăng chỉ dấy lên tư duy mà nói kể rằng: ngũ dục vô cùng tạm bợ, như điện chớp, như rắn độc, dinh qua không tồn tại lâu, tâm sanh chán ngán ưu sầu. Thế là đem ngọc ngà châu báu bố thí giúp cho mọi người, xuất gia cầu đạo ở trong Phật Pháp, tinh cần tu tập, đạt được quả vị A-la-hán. Tuy đạt được đạo Phật, tỳ kheo đăng chỉ vì nhân duyên gì mà từ khi sanh ra đến đây con ngón tay phát sáng này, vì nhân duyên gì mà nhận chịu sự nghèo túng khốn khổ này, lại vì nhân duyên gì mà có xác chết châu báu này thường đi theo bên cạnh. Đức Phật bảo giới tỳ kheo: hãy chí tâm lắng nghe kỹ càng, ta sẽ nói cho ông về túc duyên ấy. Tỳ kheo đăng chỉ: chính là ở đời xưa kia, sanh trong nhà đại trưởng lão thuộc nước Ba La Nại. Vì lúc còn trẻ, chơi cưỡi xe ở bên ngoài, dạo chơi đến tối mới về thì cửa nhà đã đóng. Gọi lớn mở cửa, nhưng không có người nào đáp lại. Rất lâu người mẹ đến mở cửa cho con, tức giận mà mắng mẹ rằng: cả nhà gánh người chết đi hả? Giặc đến cướp bóc hả? Sao lại không có người nào mở cửa cho con vậy? Vì nghiệp duyên này nên sanh trong loài người, nhận chịu sự nghèo túng khốn khổ này. Nhân duyên của ngón tay phát sáng và nhân duyên của xác chết châu báu, ta sẽ tiếp tục nói cho ông. Chính 11 kiếp quá khứ có Đức Phật danh hiệu Tỳ Bà Thi. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, Phật Pháp tồn tại giữa thế gian. Lúc bấy giờ đăng chỉ là đại trưởng giả, nhà ấy rất giàu có, thường đến chùa tháp lễ lạy cung kính. Trông thấy có pho tượng đất bị gãy mất một ngón tay, bèn dùng vàng mỏng sửa chữa ngón tay này. Sửa chữa đã xong, liền phát nguyện rằng: con dùng dân chuyên công đức sửa chữa tây tượng, cúng dường hương hoa kỹ nhạc, nguyện sanh trong loài người hay trên cõi trời, thường được giàu sang cao quý. Giả sử có mất mát vẫn được lại, khiến cho con ở trong Phật Pháp được xuất gia đắc đạo. Bởi vì sửa chữa ngón tay tượng Phật, cho nên có được ngón tay phát sáng này và xác chết châu báu tích tụ. Bởi vì ác khẩu, cho nên từ địa ngục thoát ra thì chịu quả báo bần cùng. Vì nhân duyên này nên ít gieo trồng phước nghiệp. Đối với hình tượng đã có được phước báo này, cho đến hình tượng Niết Bàn hãy còn như vậy, huống là đối với pháp thân của Như Lai. Trong kinh Thí Dụ nói: xưa thời Đức Phật còn tại thế, Đại Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, dẫn thần thông đi đến cõi trời Đao Lợi, vào trong giường của Đế Thích đi khắp nơi ngắm nhìn, thấy một thiên nữ hình dáng tướng mạo đoan chánh sáng ngời, chiếu soi rực rỡ siêu tuyệt so với mọi người. Mục Liên thấy rồi bèn hỏi thiên nữ: thân trước kia của cô đã gieo trồng phước duyên gì, nay thọ nhận báo ứng kỳ diệu vô lượng như vậy? Thiên nữ đáp rằng: thân trước kia của tôi lúc ban đầu làm người phục vụ trong cung của Bình Sa Dương. Lúc ấy trong cung vua có tinh xá của Phật, Tôi luôn luôn về đêm đi vào thấy trong tháp Phật. Tối tăm không có ánh sáng, tôi liền thắp đèn đặt trong tinh xá. Nhờ nhân duyên này nay nhận được báo ứng, thân thể sáng ngời kỳ diệu như vậy. Ở thiên đường thọ nhận phước báo vui sướng không cùng tận. Lại trong kinh Thí Dụ nói: xưa thời Phật còn tại thế, đức hạnh trong các đệ tử tất cả không như nhau. Như Xá Lợi Phất có trí tuệ bậc nhất, Đại Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất, như A Na Luật có thiên nhãn bậc nhất, có năng lực thấy rõ tam thiên đại thiên thế giới, cho đến Chi Tế không có nơi sâu thẳm nào mà không nhìn thấy. A Nan thấy rồi bèn thưa với Đức Phật rằng: A Na Luật này xưa kia có nghiệp gì mà thiên nhãn di chịu như vậy? Đức Phật bảo với A Nan: chính là 91 kiếp quá khứ trước kia, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, người này lúc bấy giờ thân làm giặc cướp, vào trong tháp Phật muốn lấy trộm đồ vật của tháp. Lúc ấy đèn tháp trước Phật, trong tháp Phật sắp tắt, kẻ trộm liền dùng mũi tên sửa lại đèn, làm cho sáng lên. Trông thấy uy quang của Phật nghiêm khắc mà sợn tóc gáy, thì tự nghĩ rằng: người khác còn có thể xả bỏ đồ vật để cầu phước, mình vì sao lại lấy trộm? Nghĩ như vậy rồi bỏ lại mà đi. Nhờ vào nhân duyên phước đức sửa lại bất đèn, từ lúc ấy đến nay trong 91 kiếp luôn luôn sanh ở nơi tốt lành, dần dần bỏ những điều ác, phước thiên ngày càng tăng thêm. Nay được gặp ta mà xuất gia tu đạo, đạt được quả vị A-la-hán, ở giữa mọi người có thiên nhãn bậc nhất, nhìn thấy thấu suốt tất cả. Huống là có người chí tâm cắt bỏ, thắp đèn trước Đức Phật, đã đạt được phước đức khó có thể tính kể. Lại trong Trí Độ Luận nói: nếu như người trộm cắp châu ngọc trong tháp Phật và trộm cắp đèn sáng thì chết đọa vào địa ngục, nếu thoát ra làm người thì đời sanh ra trong cảnh mù lòa. Trong kinh Quán Đảnh nói: Bồ Tát cứu thoát thưa với Đức Phật rằng: nếu như họ hàng trai gái có ai bệnh quạng nằm liệt giường, hết sức khổ sở, không có người cứu giúp, nay con sẽ khuyến khích các chúng tăng 7 ngày 7 đêm trai giới nhất tâm, thọ trì 8 cấm giới, hành đạo suốt 6 thời, đọc tụng kinh điển này 49 biến, khuyến khích thắp tháp đèn 7 tầng, treo thần phan tục mạng 5 màu. A Nan hỏi rằng: đèn phan tục mạng có pháp tắc thế nào? Thần phan 5 màu dài 49 thước, đèn cũng lại như vậy. Thắp đèn 7 tầng, 1 tầng 7 ngọn đèn, đèn giống như dòng xe. Nếu gặp phải ách nạn, giam vào lao ngục gông xiềng ràng buộc thân thể, cũng nên tạo ra phan đèn thả các loại chúng sinh, đến ngày có thể vượt qua được ách nạn nguy hiểm, không bị các loại ác quỷ hung bạo nắm giữ. Còn trong kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội nói: Nhật Thiên Dương cùng với vô số người cõi trời đi đến nơi Phật, cúi đầu lạy thưa rằng: dùng những công hạnh nào được làm Nhật Thiên chiếu rọi khắp thế giới? Lại vì chuyên gì mà làm Nguyệt Thiên chiếu rọi trừ diệt đêm đen tâm tối? Đức Phật dạy: có 4 sự việc, một là luôn luôn ưa thích bố thí, 2 là tu thân cẩn thận việc làm, 3 là tôn thờ giới pháp không phạm, 4 là thắp đèn ở trong chùa tháp thờ Phật. Nếu như đối với cha mẹ, sa môn, người tu đạo thì đều gieo trồng duyên tố sáng ngời, đồng thời thân khẩu ý thực hành 10 điều thiện như không sát đạo dâm. Đức Phật dạy lại có 4 sự việc được làm Nguyệt Dương: một là bố thí cho người nghèo khó thiếu thốn, 2 là dân mạng giữ gìn 5 giới, 3 là cung kính tôn thờ tam tôn, 4 là âm thầm bố thí trí đèn sáng cha mẹ, thầy dạy người bề trên. Lại trong Tăng Kỳ Luật nói: Đức Phật dạy từ hôm nay nghe công đức thắp đèn thì nên đặt lửa 1 bên theo thứ tự mà thắp, nên trước tiên thắp để soi sáng Xá Lợi và kinh tượng Đức Phật. Trước khi lễ lạy xong, nên ra ngoài lần lượt thắp những nơi khác. Lúc tắt không được tắt hết, nên nói các đại đức, lúc sắp tắt đèn không được dùng miệng thổi tắt. Nghe nói là có loài sâu ăn tàn lửa, sợ tràn hơi miệng của người làm tổn hại côn trùng, cho nên không được dùng miệng thổi tắt. Tùy ý dùng tay quạt tắt và tà áo để quạt tắt, nên nán lại chuyển đầu cháy để gạt bớt tàn lửa. Lúc đi vào không được bất ngờ đi vào, nên nói to rằng các đại đức sắp đi vào mới được đi vào. Nếu không như vậy thì vượt qua pháp tắc oai nghi. Lại trùng Tam Thiên Oai Nghi nói: thắp đèn có năm sự việc. Một là nên cầm khăn sạch lau trong ngoài làm cho sạch sẽ. Hai là nên làm bức đèn sạch sẽ. Ba là nên tự mình pha dầu vào đèn. Bốn là pha dầu không được làm cho đầy tràn, cũng không được làm cho thiếu hụt. Năm là nên giữ gìn khiến cho chắc chắn, đừng treo cao, làm trở ngại đến người khác hành đạo. Lại trong Ngụ Bích Chứng nói: nối tiếp ánh sáng của Phật thì ban ngày không được tắt. Phật không có sáng tối, bởi vì căn bản là vô ngôn, nghĩ đến giới hạn như nhau, cho nên tắt thì có tội. Còn Đại Đường Tam Tạng Ba Pha Sư nói: đèn trước Phật không có nơi lấy đèn, dùng vật bên cạnh lấy mà không làm giảm ánh sáng thì được. Tụng rằng: ngó sen cây lá giao nhau không cùng tận, hoa thơm mây cuộn làm y đến mấy tầng, manh trúc dệt lại có thể trở thành voi, lau sậy bó chặt khéo léo chuyển thành trồng, cho tàn rơi xuống châm ngọn lửa nồng nàn, chén dầu thành ý thấm đượm tựa núi cao, cung điện cõi trời nếu như luôn soi chiếu, đăng dương phước thiện lại có thể gặp nhau. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra ba truyện sau đây: 1. Sa môn Thích Đạo Quýnh thời Tống; 2. Sa môn Thích Pháp Thuần thời Tùy; 3. Thần Đăng ở chùa Tam Học dùng Hán Châu thời Đường. Câu chuyện thứ nhất: vào thời nhà Tống, trong chùa Nam Giảng chốn Kinh Sư, có Sa môn Thích Đạo Quýnh, họ Mã, người dùng Phù Phong, lúc mới xuất gia làm đệ tử của Đạo Ý. Đạo Ý bệnh nên thường khiến Đạo Quýnh cùng bốn người đến dùng Hoắc Sơn, Hà Nam hái chung nhũ, tức thạch nhũ, đi vào hang đá mấy dặm, ngồi trên cây cổ, vượt qua dòng nước thì có ba người bị chìm mà chết, ngọn đuốc lại không còn. Đạo Quýnh chắc chắn không có lý nào qua khỏi. Đạo Quýnh thường ngày tụng kinh Pháp Hoa, chỉ dốc lòng nhờ vào nghiệp này, lại còn niệm Bồ Tát Quán Âm. Một lúc sau, trông thấy một vệt sáng giống như ánh sáng đom đóm, đuổi theo không kịp được, tức thì thoát ra ngoài hang tối. Sau đó tiến tới tu tập thiền nghiệp tiết hạnh, càng khắc hẳn nhiều lần thực hành mấy lượt phổ hiện trai, đều có những cảm ứng tốt lành. Có lúc thấy hộ tăng đi vào chỗ ngồi, có lúc thấy người cưỡi ngựa đến, chưa kịp trò chuyện thăm hỏi nhau, chốc lát không còn trông thấy. Sau đó cùng người đồng học đi về phía nam, lên kinh thành tìm hiểu thêm về phong hóa. Ban đêm đi trên băng lạnh vượt qua sông, giữa đường băng dở nên ba người chìm xuống đã chết. Đạo Quýnh lại quy tâm chân thành niệm Bồ Tát Quán Âm, thế là cảm thấy dưới chân giống như có một vật gì mềm ấm, lại trông thấy ánh sáng màu đỏ trước mặt, nhờ ánh sáng đến được bờ bình yên. Đến kinh đô, ở lại trong chùa Nam Giảng, thường dùng bàn châu làm sự nghiệp. Đã từng giữa đêm nhập thiền, bỗng nhiên trông thấy bốn người đánh xe đến trước phòng, gọi to khiến lên xe. Đạo Quýnh bỗng nhiên không tự mình cảm giác được, đã thấy thân mình ở giữa cầu phía sau quận, thấy một người ở bên đường đang ngồi yên lặng, xung quanh có mấy trăm người hầu hạ. Trông thấy Đạo Quýnh thì giật mình đứng dậy nói: người ngồi thiền mà thôi. Người ấy nhân đó nói với mọi người rằng: sự này chỉ khiến tìm biết nơi chốn mà thôi, sao bỗng nhiên làm phiền đến pháp sư. Ngay sau đó lễ lạy xin chia tay, sai người đưa tiễn Đạo Quýnh trở về chùa gõ cửa. Rất lâu mới mở cửa. Đi vào chùa thấy phòng mình hãy còn đóng, mọi người đều không biết sự việc như thế nào. Năm thứ 20 niên hiệu Nguyên Gia thời Tống, Lâm Xuyên, Khang Dương, Nghĩa Khánh đưa đến Quảng Lăng, qua đời ở vùng ấy. Câu chuyện trên đây trích từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ hai, Sa Môn Thích Pháp Thuận ở chùa Tịnh Trú vùng Tây Kinh thời nhà Tùy, học Chúc Thị, người dùng Thủy Bình Phù Phong. Tánh thích đối trần yên lặng, tình cảm thiết tha cứu giúp mọi người. Đã từng ở nơi đạo tràng thắp đèn, liền cảm ứng đèn sáng liên tục không tắt trải qua 7 đêm, không thêm dầu bớt mà ánh sáng rực rỡ gấp bội thường ngày. Riêng mình bí mật lạ kỳ là tướng tốt đẹp của sự việc trừ ác nghiệp dậy. Con hũ dầu đã đặt ở trong điện Phật bỗng nhiên không thấy, mới qua đêm sau trở về lại chỗ cũ mà dầu đầy như cũ. Mỗi khi vào đêm khuya yên lặng nghe có tiếng thuyết pháp giảng dạy, hương thơm kỳ lạ theo khe hở lan tỏa ra ở bên ngoài. Đến mà nhìn nó thì chỉ một mình chứ không thấy gì khác. Người biết thì cho rằng giống là những người thần bí sâu kín cùng nhau quy tụ. Đến năm thứ 3 niên hiệu Nhân Thọ thì cảm thấy không khỏi bệnh, đóng phòng tịnh tọa mà không có gì đau đớn. Đồng tử áo trắng tay nâng ánh sáng đứng hầu ở bên phải. Đệ tử là Tuệ Tiến đi vào hỏi: "Đây là người nào?" Đáp rằng: "Là người ở cõi trời dục thứ 6 nhiều lần đến khuyên nhắc ta, nhưng vì các trời say đêm dục lạc cho nên cuối cùng không đồng ý, bởi vì làm trở ngại cho sự tu đạo. Thường nguyện đến nơi nào không có Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh, cẩn thận đừng nói rõ ràng. Sau khi mất, môn đồ hãy thiết trai tu phước, đạo tục tề tụ cùng ở trước Pháp Thuần." Có đôi chim bồ câu bay đến thẳng vào trong phòng Pháp Thuần, đậu trên sàn ngang, mắt y chăm chú nhìn Pháp Thuần. Tuy người ta chạm tay nắm giữ mà cũng không có gì sợ hãi. Pháp Thuần nói: "Để mặc nó đừng nắm giữ, đến chiều ta mới ra đi." Từ biệt với mọi người, không còn nghĩ gì khác, tạ thế tại chùa Tịnh Trú hưởng thọ 85 tuổi, nhằm ngày 12 tháng 5 năm thứ 3 niên hiệu Nhân Thọ nhà Tùy. Câu chuyện thứ 3, vào thời Đường có chùa Tam Học ở vùng Hán Châu Thục Xuyên. Đến năm thứ 12 niên hiệu Khai Quang nhà Tùy, bức tường phía đông của chùa có dấu tích Đức Phật hiện rõ ra, dài 1 thước 8 tấc, rộng 7 tấc, cùng có ngọn đèn thần kỳ từ hư không mà hiện bày, hằng đêm thường như vậy, đến ngày trai thì nhiều hơn. Có chị quan đứng đầu chây ý muốn tìm đến nơi ấy, cưỡi ngựa đến chùa. Ở ngoài 10 dặm thì thấy đèn giữa hư không bày ra càng gần càng mờ, liền đồng thời mất hút. Quay trở lại 10 dặm vừa trước thì vẫn hiện rõ ra, cho đến bây giờ vẫn không hết. Ban đầu xuất hiện một ngọn đèn rất lớn, từ ngọn đèn lớn này phân tán ra 4 phía hư không, nhìn thấy có hơn 1000 ngọn đèn xuất hiện. Gặp gió nổi lên thổi mạnh thì những ngọn đèn nhỏ này vẫn tắt. Tắt hết ngọn đèn lớn, vẫn xuất hiện những ngọn đèn nhỏ phân tán khắp 4 phía hư không, mãi đến lúc trời sáng mới tắt. Hàng tháng vào 6 ngày trai thường xuất hiện như vậy. Đến cuối niên hiệu Trinh Quán, có chị tăng tên là Pháp Tạng, lấy sự cầu xin làm tâm mà không giữ gìn tế hạnh. Đêm ngủ trong chùa, có vị thần cao lớn mặc áo giáp đội mũ lông chim từ trong cửa lôi ra, ném cách xa chùa 7 dặm, bị thương ở chân mà không những nơi khác không hề tồn tại. Đêm đến vẫn trở lại chùa mà cửa ngõ đóng lại, sau đó liền thay đổi cố gắng tu trì tinh cần đạo nghiệp. Câu chuyện trên đây trích từ Đường Cao Tăng truyện. Căn cứ vào đạo tuyên luật sư Cảm Thông Ký nói, luật sư hỏi người cõi trời: "Đèn giữa hư không thường chiếu sáng dùng chùa Tam Học ở Hán Châu thuộc đất Thục Xuyên ấy do đâu mà có?" Đáp rằng: "Núi ấy có chùa Bồ Tát, bắt đầu thành lập từ thời chánh pháp của Phật Ca Diếp, có Bồ Tát Quan Hỷ tạo nên chùa tên là Pháp Đăng. Từ lúc ấy cho đến bây giờ thường soi sáng bầu trời,